trên trận hai người không ngừng cao tốc xoay quanh, thỉnh thoảng kịch liệt va chạm mấy lần, liền cấp tốc tách ra. Như là cao không trung tranh đấu đại điểu. Rất nhanh, Cửu Sơn đạo nhân hỏi dò cũng đến phiên Mặc Trần, hắn bị kêu lên đi qua tới gần. Nhìn xem chậm rãi đến gần Mặc Trần, Cửu Sơn đạo nhân cẩn thận bắt đầu quan sát hắn mi tâm làn da. Vô niệm vô nhân công thông qua không ngừng kích thích mi tâm, đến hấp thu nguyên chỉ chúng kịch độc nguyên khí, cường hóa dung nhập tự thân huyết nhục bên trong, khiến cho đến tăng lên. Đây cũng là vô niệm vô nhân công đặc điểm. Tu thành tầng thứ nhất về sau, mi tâm sẽ có run run biến thành màu đen dấu hiệu, đây là bị nguyên khí ô nhiễm bố trí, mỗi cái đệ tử đều trải qua giai đoạn này. Chỉ là nhìn xem đến gần Mặc Trần, Cửu Sơn đạo nhân lại nhìn thấy Mặc Trần mi tâm vẫn như cũ trắng nõn, liền liền một chút hắc ấn tử đều không nhìn thấy, đơn giản so với hắn còn trắng. Không có cái gì thất vọng, Cửu Sơn đạo nhân vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, nhưng không có hỏi dò Mặc Trần tu vi tiến độ. Đây cũng là thay Mặc Trần cân nhắc, để tránh trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng phía sau đả kích hắn tự tôn. Có gì cần giải hoặc, sau đó kết thúc, có thể tới tìm ta giải đáp. Hắn thản nhiên nói. Mặc Trần ngẩn ra, lập tức cúi đầu. Vâng. Tốt kế tiếp. Không đợi hắn nói chuyện, Cửu Sơn đạo nhân liền phất tay để cho tiếp theo người tới. Mặc Trần thối lui đến một bên, nhìn xem giữa sân có chút tức hổn hển Huyền Phi tử, người này lòng nhỏ hẹp, đang cố gắng biểu hiện thời điểm, lại phát hiện Cửu Sơn đạo nhân căn bản liền không chút chú ý hắn. Lập tức trong lòng hỏa khí dần dần lên. Keng. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Trường kiếm trực tiếp từ Lạc Hương tử trên vai thơm xuyên qua đi qua, tiên huyết lập tức tung tóe đầy đất. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch nhìn xem đối diện Huyền Phi tử. Thật có lỗi, sư muội. Ta Huyền Phi tử lồng ngực nhấp nhô bất định, sắc mặt do dự, nhìn xem tràn đầy tiên huyết sân bãi. Hắn nói không nói tiếp, loại trình độ này khảo thí biến hóa pháp, nhiều lắm là chính là luận bản trình độ. Bình thường cũng là điểm đến là dừng, như hắn dạng này một cái đem sư muội vai xuyên qua, coi như tông nội có rất nhiều linh dược chữa thương, nhưng cũng làm được rất quá đáng. Huyền Phi tử nhìn xem Lạc Hương tử chất phát xuất ra linh dược, theo tại vết thương, hắn yên lặng không nói, liền quay đầu nhìn một chút Cửu Sơn đạo nhân bên kia. Nhưng không nghĩ, đồng nhiên một tiếng hạc rẽ vượng. Giống vang lên, đang xà tự thanh đi vào Tố Nguyệt Phong. To lớn rắn con mắt quét mắt mọi người, cuối cùng xuống trên người Mặc Trần. Mặc sư huynh, trưởng môn gọi ngươi tiến đến Vạn Pháp Điện. Chương 546, đột nhiên nổi lên. Trưởng môn gọi ta đi tới Vạn Pháp Điện. Lúc này Mặc Trần mới vừa vặn ngồi xuống, trên mặt kinh nghi bất định. Khó nói là lúc trước phệ thi thần con mắt ra chỗ sơ suất sự tình, cuối cùng vẫn bị trưởng môn phát giác. Hiển nhiên lúc đầu kiểm tra linh căn thời điểm, trưởng môn nhìn mình ánh mắt cũng có chút không đúng. Đây không phải là nhìn về phía tiểu bối ánh mắt, càng giống là một cái nhìn về phía cùng thế hệ thần sắc. Cái kia là cái gì bây giờ trọn vẹn qua nửa tháng mới đến tìm hắn? Mà tại nửa tháng này bên trong càng là đối với hắn không quan tâm. Mặc Trần không hiểu được rõ ràng, nhưng dưới mắt vô luận như thế nào, hắn hay là chậm rãi đứng người lên, tại người khác kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt dưới, nhảy lên tự thanh rắn lưng, hướng biển mây chỗ sâu Thái Huyền Phong bay đi. Tự thanh, ngươi cũng biết trưởng môn gọi ta có chuyện gì sao? Mặc Trần ngồi ngay ngắn lưng lúc này, tỉnh táo nhìn bốn phía trong núi cảnh đẹp, trong miệng tùy ý hỏi. Chẳng biết, ta chính là thay trưởng môn truyền một lời, thuận tiện dẫn ngươi đi Vạn Pháp Điện. Tự thanh nói như vậy, nàng đối với chuyện này tựa như không có chút nào hứng thú. Mặc Trần thấy tình thế cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chính mình điều tức ngưng thần. Không ra khoảng khắc, đằng xà chậm rãi hạ xuống, tại nhìn thấy Mặc Trần rơi xuống thiên huyền ngọn núi bên trên về sau, liền rắn cánh mở ra, chẳng biết bay đi phương nào. Hô! Mặc Trần sửa sang lại trên thân áo bào, nói thật hắn hay là thật thích nơi này. Nơi này tựa như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh, bình thản, không có phân tranh, càng không có ngoại giới ngươi lừa ta gạt, tu luyện ngoài còn có thể nhìn xem sách, mở rộng dưới tự mình biết thức. Nhưng nơi đây cuối cùng không phải huyền âm thiên địa bên trong, cũng không phải hắn kết cục. Chậm rãi cất bước đi ra, Mặc Trần hướng phía Vạn Pháp Điện đi đến. Vạn Pháp Điện đại môn rộng mở, Mặc Trần không chút do dự đi vào bên trong. Trường môn đạo nhân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tựa như là không có xê dịch qua. Ngồi ngay ngắn vị trí cũng cùng lúc trước thay bọn hắn kiểm tra linh căn lúc giống nhau như lúc. Coi như đã không phải là lần đầu tiên tới cái này Vạn Pháp Điện, Mặc Trần như trước vẫn là đối với đại điện bố cục trang trí 10 phần không hiểu. Vạn Pháp Tiên môn rõ ràng chính là một chỗ đạo gia pháp tông, có thể tông môn bên trong đại điện dĩ nhiên là không có cung phụng bất luận cái gì một tôn đạo gia thần chỉ, liền liền một chút cơ bản trang trí đều không có. Như thế rộng lớn đại điện, cơ hồ không có vật gì, chỉ có điện bên tường duyên thả ở hầu như thanh phi kiếm. Địa tường gạch vách tường phía trên có lưu lấy đại lượng xé rách vết tích, nhìn tựa như là đã từng huy hoàng đại điện, bị người cướp sạch không còn, liền liền phổ thông trang trí điện thờ đều bị toàn bộ dọn đi. Đệ tử Mạc Trần, gặp qua trưởng môn. Mạc Trần đi về phía tiến đến, cung kính hành lễ. Đương nhiên hiện tại hắn đã biết rõ trưởng môn danh tự, gọi là Hư Thích Vân. Sống hơn một vạn tuổi, nghe nói 2.000 năm trước trưởng môn đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, đi đến trường sinh trước đó tu hành cuối cùng quan khẩu. Trên đời này tu sĩ như cá giết sang sông, có thể độ kiếp cảnh giới tu sĩ, cũng là ít càng thêm ít. Những này độ kiếp kỳ lao quái vật, hoặc là một bên cự phách, chấp trưởng một tông, lại hoặc là mai danh nhận tích, triệt để ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn khám phá hồng trần, cất bước tiêu giao trước đó một bước cuối cùng. Hư Thích Vân dương mắt nhìn một chút Mạc Trần, đưa tay ý bảo Mạc Trần ngồi xuống. Nhưng chờ Mạc Trần sau khi ngồi xuống, hắn nhưng không có lên tiếng, vẹn vẹn nhìn kỹ Mạc Trần một hồi, thẳng đến thấy Mạc Trần không hiểu rượu. Ngươi biết không? Tòa này vạn pháp điện bên trong, có đạo pháp dư vị, từ ngoại giới căn bản là không có cách tìm được tình huống nội bộ. Cơ hồ là Yên Vân Đại Thiên địa bên trong mạnh nhất ngăn cách cấm pháp. Không nghĩ tới mở cửa câu đầu tiên là giới thiệu nơi đây cấm pháp. Thiên môn nội tình, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Mạc Trần cung kính trả lời. Hư Thích Vân ngưng thần nhìn xem trước mặt đệ tử, trầm mặc một lát, gần đây vô niệm vô nhân công tu luyện nhưng có gặp được vấn đề gì? Mạc Trần mặc dù nghi hoặc vạn phần, nhưng vẫn là gật đầu nói, còn tốt, hết thảy thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến Vạn Pháp Điện tìm ta. Mạc Trần sững sờ, lập tức gật đầu, vâng, đa tạ trưởng. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy một đạo đen nhánh trường kích vô thanh vô tức, như thiểm điện từ đằng xa lóe lên mà tới, vào đầu hướng hắn chém xuống. Mạc Trần vội vàng vận khởi công nguyên, luyện khí kỳ lực lượng tuôn ra, chuẩn bị ứng phó trước mặt thế công. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn liền cảm giác không thích hợp, trường kích lực lượng siêu xa hắn bây giờ cấp độ, mà là đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Bành ba. Mạc Trần hai tay vừa mới nâng lên, liền bị trường kích một cái chém trúng, cả người bay tứ tung ra ngoài, ở giữa không trung lộn mấy chục vòng, thật vất vả mới rơi xuống đất đứng vững. Trưởng môn. Hắn miệng lớn thở dốc một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Hư Thích Vân phiêu phủ ở giữa không trung, một thân đạo bào không gió mà bay, đại lượng nguyên khí từ Vạn Pháp Điện chỗ sâu dùng để hóa thành đen nhánh áo giáp bao phủ thân. Đối mặt Mạc Trần kinh hô, Hư Thích Vân không có thu tay lại, ngược lại hai tay liền ngưng tụ ra một thanh đen nhánh trường kích, đột nhiên hướng phía trước vạch một cái. Xoẹt. Một đạo màu đen nguyệt nha giữa trời rơi xuống dưới, hung hăng bổ về phía không kịp né tránh Mạc Trần trên thân. Trưởng môn. Mạc Trần vừa sợ vừa giận, trở tay rút ra treo ở điện trên tường phi kiếm. Toàn lực thôi vận nguyên khí sử xuất mới học được vô niệm vô nhân công, ra sức đi lên đón đỡ. Keng. Nguyệt Nha tinh chuẩn chém vào trên lưỡi kiếm, vành một cái kiếm nhận nổ nát vụn, Mạc Trần lảo đảo lùi lại, còn không có kịp phản ứng, liền cảm ứng được Hư Thích Vân sau lưng hắn thoáng hiện. Ma Thiên Trưởng. Một đạo màu tím đen bàn tay hung hăng rơi vào Mạc Trần sau lưng. Phúc. Mạc Trần biến sắc, Hư Thích Vân lực lượng lại tăng lên, một trưởng này hoàn toàn thành hợp thể kỳ. Mà lại là không lưu tình chút nào hạ tử thủ một dạng phun ra trường lực. Không kịp nghĩ nhiều, hắn biết mình lại ẩn giấu thực lực, tất nhiên sẽ chết không táng sinh nơi. Đây là Mạc Trần đi vào Yến Vân Thiên Địa về sau, lần thứ nhất gặp được thế lực ngang nhau chiến đấu, để cho hắn một lần nữa liền tìm về lúc trước loại kia nhiệt huyết cảm giác. Vâng! Bàng bạc quần quận khí huyết tại Mạc Trần thể nội điên cuồng phun trào, từng đạo khí huyết từ tứ chi bách khiếu bên trong không ngừng tràn ra, hình thành rất nhiều hạt đỏ cát, thành hình tròn bọc lại Mạc Trần. Bay một cái, hắn hung hăng bắt lấy Hư Thích Vân toàn lực đánh tới bàn tay, hấp tấp nói, trưởng môn, ngươi là hiểu lầm cái gì à? Chết! Hư Thích Vân sắc mặt tâm lãnh, không có nhiều lời, bước ra chính là một cước, đại lượng hắc khí từ trên đùi phun ra, trực tiếp đem dọc theo đường không gian đều trực tiếp xé rách ra, cùng với bạo lôi nổ vang, đột nhiên đâm vào Mạc Trần trên cổ. Vâng! Giữa hai người nổ tung một đoàn xương trắng, thành vòng tựa như khuyết tán, Mạc Trần như đạn pháo đập bay ra ngoài. Trên không trung lật ra hầu như cái bổ nhào mới miễn cưỡng ổn định thân hình hạ xuống. Lúc này mới mấy chiêu công phu, Hư Thích Vân thế mà trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ cấp độ. Hư Thích Vân, ngươi chờ quá mức. Mạc Trần một quyền đem Vạn Pháp Điện mặt đất nện rách, hai tay trực tiếp đem đại địa cầm ra hai đạo to lớn ngân sâu, lúc này mới ngừng lại lui lại thế đầu. Ta quá phận. Các ngươi những này tự cho là đúng ra hỏa, Vạn Pháp Tiên môn còn luân không được các ngươi cản rỡ. Chương 547, Tu Tiên khởi nguyên. Vừa dứt lời, dung không được Mạc Trần cân nhắc, Hư Thích Vân trong tay trường kích lập tức tăng vọt, trực tiếp hóa thành mấy chục trượng, lại bạo tán là đầy trời bóng đen, như là một nháy mắt phân hóa thành mấy chục đem cự kích gầm vang chém về phía Mạc Trần. Oeng! Toàn bộ Vạn Pháp Điện mãnh liệt rung động, tất cả chèo chống cột đá trong nháy mắt vỡ nát, nổ tung, mặt đất vỡ ra từng đạo kinh khủng khe rãnh. Màu đen tràn ngập ánh mắt, rất nhiều nhìn bằng mắt thường không rõ rệt thiên vụ, tràn ngập ra. Chỗ đến, hết thảy khô héo biến thành đen, phong hóa vỡ vụn, thậm chí địa gạch bùn đất cũng dần dần dung hóa, chảy ra tinh mịn hơi mở dịch nhợn. Mặc dù ta không biết ngươi coi ta là thành cái gì, nhưng ta hiện tại nhiều không vui. Mặc Trần đối cái này bổ tới cự kích hoàn toàn không sợ, những cái kia nồng đậm khói đen đối với hắn càng là không hề có tác dụng. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong thức hải huyễn dương giới bảo vật cũng là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, phun ra đại lượng linh nguyên đồng thời, thể nội rất nhiều thánh pháp đồng thời mạnh mẽ vận, một cỗ siêu xa hư thích vân sức mạnh thần thức triệt để tuôn ra, liền tựa như vạn năm yên lặng núi lửa, một lúc phun trào, vạn pháp địa gạch triệt để bị nát thành bột mịn. Mặc Trần khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung ác, ngay tại hắn thực lực tăng vọt sắp bước vào linh quang cảnh đồng thời, lại tại quanh người hắn đột nhiên hiện hiện lít nha lít nhít năm màu phù văn, giống như là lao còng tay, càng giống là xiềng xích, đem hắn khí thế toàn bộ phong tỏa. Mà liền tại năm màu phù văn hiện thân đồng thời, hư thích vân sắc mặt lại là triệt để kinh biến, từ từ đã. Bành ba. Mặc Trần căn bản không nghe, trực tiếp tại hắn trong tầm mắt biến mất, sau một khắc, một cái trắng non gầy gò cánh tay lại phục xuất hiện tại hắn trước mặt, còn mang theo thiêu đốt nhiệt độ cùng băng lãnh khí tức tử vong. Mà tất cả kích ảnh, toàn bộ rơi vào trên cánh tay, lại là chỉ phát ra ken ken kim loại giao kích âm thanh. Ngươi để cho ta không vui, ta liền để ngươi trả giá đắt. Hắn một phát bắt được hư thích vân cái cổ, đống nhiên cầm lên, lại hướng mặt đất một đập. Ầm ầm. Một thời gian đất rung núi chuyển, lần này toàn bộ Thái Huyền Phong, thậm chí hơn 10 dặm phạm vi biển cây đều mạnh mẽ chấn động. Như thác nước đất vàng vẩy ra lên độ cao mấy chục mét, bên trong thậm chí còn hỗn tạp rất nhiều hòn đá cùng gỗ vụn. Đại lượng vết rách bắt đầu kéo dài đến vạn pháp điện đỉnh đầu, cho dù có đạo pháp dư vị gia trì, tòa đại điện này cũng cơ hồ chống đỡ không nổi. Thật sự là mất hứng, nhanh kết thúc cái này thấp kém huyễn thuật a. Mặc Trần lúc này thanh âm tự nhiên mang theo mê hoặc nhân tâm nguy hiểm hiệu quả. To lớn thâm thúy, lúc xa sắp tới. Vâng, kết thúc. Hư thích vân thanh âm từ đường thắng đỉnh đầu truyền đến. Xoẹt. Trung quanh hết thể trong nháy mắt biến hóa, phảng phất rất nhiều thuốc màu hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng quấy lúc sát thái. Tất cả cảnh vật đông nhiên uốn éo, xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Mặc Trần thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần. Hắn chính yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mà hư thích vân cũng yên lặng xếp bằng ở hắn đối diện. Bên cạnh thân lơ lửng một thanh cùng người cao bằng màu đen trường kích, sau lưng hư không hiện ra sôi trào bùn đen. Từ ta tiến nhập vạn pháp điện bắt đầu, liền đã tiến nhập ngươi huyễn thuật phạm vi a. Mặc Trần đầy đã sớm nhìn ra đây là một chỗ huyễn thuật, hắn không nói, nơi này chính là vạn pháp điện, toàn bộ vạn pháp tiên môn trung tâm. Hai người bọn họ tại vạn pháp điện bên trong đánh dị tượng nổi lên bốn phía, điện động núi giao, kịch liệt như thế va chạm, lại hoàn toàn không có vạn pháp tiên môn đệ tử đến đây xem xét tình huống. Cái này hiển nhiên là không thể nào sự tình. Được. Hư Thích Vân không nói thêm gì lời nói, vẹn vẹn chỉ trở về một cái đơn giản phải tự. Hắn xem Mặc Trần trên mặt dần dần từ kinh hãi đổi thành kinh nghi. Ngươi đến từ phương nào thế lực? Ngươi vì sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta? Mặc Trần không có trả lời Hư Thích Vân vấn đề, mà là chậm rãi đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hư Thích Vân, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hư Thích Vân sắc mặt thần sắc hơi co lại. Dù sao hắn đã tại vạn pháp tiên môn trưởng môn trên ghế ngồi ngồi mấy ngàn năm. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong, xem như một tên độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, nói chuyện cùng hắn người cái nào không phải cung cung kính kính, sợ một cái sơ sẩy chọc hắn không vui. Nhưng trở ngại Mặc Trần thực lực, hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Ta là đưa ngươi ngộ nhận là thiên liên thế gia chân tiên, lúc này mới tùy tiện xuất thủ. Thiên liên thế gia? Mặc Trần nghe không hiểu ra sao, đem ngươi biết rõ tất cả đều nói cho ta. Ngạch Hư Thích Vân lúc này mới triệt để vững tin, mình quả thật là nhận lầm người, còn đã dẫn phát một trận lớn lao hiểu lầm. Hắn vừa định mở miệng giải thích, vạn pháp điện chỗ sâu cũng đống nhiên truyền đến một đạo thanh tịnh thanh âm. Thích Vân ngươi đi xuống đi, hay là ta tới nói a? Vâng. Mặc Trần hai mắt nhắm lại, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng một cái áo trắng tóc trắng, hai mắt đỏ sẫm quái dị thiếu niên chính chậm rãi từ đại điện chỗ sâu trong bóng tối đi ra. Thiếu niên này toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài tới eo. Tư thái nhỏ nhắn mềm mại, nhưng thân cao lại cùng Mặc Trần không sai biệt lắm. Toại cổ chi sơ, không người truyền đạo, về sau thế gian tiên thần hiển thánh, vừa rồi kết thúc cả phiến thiên địa loạn thế, cũng ra đời chính quy phương pháp tu hành. Thiếu niên nói khẽ. Cái này ta nghe qua. Mặc Trần gật đầu, thế nhân đều biết thời viễn cổ, đại khủng bố hàng lâm tại thế, nếu không phải chân tiên hạ phàm, phiến thiên địa này sớm đã hủy diệt hầu như không còn. Xác thực như thế. Thiếu niên tóc trắng nhu hòa nói. Cái này truyền thuyết lưu truyền đến hiện tại, bất luận 7-8-9 tuổi hoặc bát hài đồng, hay là 7-8 chục tuổi gục xuống lao giả đều có thể thuận miệng nói đến, nhưng bọn hắn không biết là,

đi vào chúng ta nơi này dưới thiên địa phổ độ chúng sinh. Lúc đến, Nguyệt Thánh từng chỉ ra, hai vị tiên tổ có thể hay không trở về thượng thiên địa, đều xem cửu tiêu thiên lộ tràn ra lúc, giới bảo vật lựa chọn. Năm đó tiên tổ sẽ cùng Lương Gia chân tiên trở mặt thành thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Dù sao giới bảo vật không có khả năng hai người đồng thời có được. Cái kia bây giờ, thiên lộ đã mở, tiên tổ lại đang lúc bế quan khẩn yếu con đầu, phải chăng cần lập tức thông chi tiên tổ. Si Mục bên cạnh ngồi tên kia láo hầu cao mày nói. Không cần, tiên tổ vạn thuận thiên huyền đại pháp ngay tại sắp đột phá con đầu, không nên quấy rầy, mà lại mặc dù thiên lộ đã mở, nhưng không có giới bảo vật hiện thế dị tượng. Si Mục lúc này đem láo hầu thuyết pháp bác bỏ. Hắn quay đầu đối với cái kia hai tên chỉ có nửa bên tóc nữ tử nói, các người đi trước cha rõ đi vào dưới thiên địa chân tiên thân phận, có thể đem chân tiên trực tiếp mang về trong tộc cái kia tốt nhất, thực sự không tốt nói các ngươi trước hết hành rút lui, chỉ cần chờ tiên tổ xuất quan, như vậy hết thể dễ làm. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để cho lên đồng viết chữ biết rõ việc này. Nàng loại này kiếm si dễ dàng chuyện xấu. Vâng. Chương 550, Quỷ Bí Điện. Chỉ trước mắt, thời gian lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay bên trong, Mặc Trần một mực căn nhà nhỏ bé tại chính mình trúc xá bên trong không ra, cả ngày tu luyện vô niệm vô nhân công pháp. Mặc Trần như thế chuyển biến, để cho thân là sư tỷ Lạc Hương Tử mười phần vui vẻ. Nàng cực chất phác, trong đầu chứa không nổi phức tạp gì ý nghĩ, nàng chỉ cần biết rõ một cái. Đó chính là Mặc Trần là vạn pháp tiên môn đệ tử, hiện tại Mặc Trần nhiều cố gắng đang tu luyện, về sau nhất định có thể vì tông môn làm ra công hiến. Nàng trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, thuần phác vô cùng. Cho nên mấy ngày nay bên trong, nàng cũng biết thường xuyên đi Mặc Trần ở lại trúc xá đi dạo, thỉnh thoảng chỉ điểm Mặc Trần liên quan tới vô niệm vô nhân công các loại phương diện cùng kỹ xảo. Bản này công pháp rất là kỳ lạ, càng tu luyện Mặc Trần càng cảm thấy thần kỳ không gì sánh được. Đây cũng không phải là một môn dạy người ngự sử nguyên khí công pháp, càng không phải là một môn cảm ngộ linh khí công pháp, mà là một thiên rèn luyện ý thức, ý niệm pháp quyết, cùng xưng là nguyên ý. Ý niệm cùng thần thức khác biệt, sức mạnh thần thức nguồn suối chủ yếu bắt nguồn từ tự thân hồn phách, mà ý niệm lại đại biểu cho một người dục vọng. Nếu như là người này dục vọng đủ mạnh, như vậy hắn tại vận dụng vô niệm vô nhân công thời điểm, sẽ thu hoạch được siêu xa bình thường lực lượng. Dựa theo bí thuật bên trên miêu tả, ý niệm chủ yếu thể hiện là người tu hành trong ý thức những cái kia nhiều như rừng nguyện vọng. Những này nguyện vọng nói chung đều bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp thực hiện, cho nên thành một người dục vọng, nghiêm trọng thậm chí có thể nói là ma chướng. Loại này đi qua vô niệm vô nhân công tăng phúc qua đi dục vọng, sẽ thể hiện tại để cho cảm nhận được bọn chúng sinh linh, nhận dụ hoặc cùng dao động, từ đó làm ra phù hợp cái này dục vọng cử động. Ví dụ như khát vọng báo thù tu sĩ, nguyên ý liền sẽ cực lớn kích phát nhìn thấy người trả thù dục vọng. Thậm chí môn công pháp này tới được đỉnh đỉnh lúc, còn có thể đem chính mình ý niệm ngưng tụ mà ra, hóa thành thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, hay là áo giáp thuẫn bài, các loại sự vật chỉ cần ý niệm đủ mạnh, dục vọng đủ mạnh, vậy liền đều có thể đạt được. Như vậy, ta dục vọng lại là cái gì? Mặc Trần bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng loại vật này lại không thể cầm người bên cạnh làm thí nghiệm, phương pháp tốt nhất là tìm tới một chút địch nhân thử nghiệm. Bất quá bây giờ không phải lúc, đã là nửa đêm. Đại gia hầu như đều trở lại chính mình trúc xá bên trong. Hắn chậm rãi đứng dậy, mọc ra một ngụm trọc khí, bình phục thể nội khí huyết. Trên bầu trời trăng sáng sao thưa, Mặc Trần thi triển âm hầu truyền thừa, cả người ẩn nút vào màn đêm phía dưới, bắt đầu hướng phía nơi xà phi nước đại. Chỉ bất quá hắn lần này phương hướng cũng không phải là Pháp Nguyên Các, cũng không phải là Thái Huyền trên đỉnh Vạn Pháp Điện, mà là một chỗ lúc trước hắn cũng không đi qua đỉnh núi. Thiên Hội Phong. Ngọn núi này là Vạn Pháp Tiên môn bên trong, ngũ đại đỉnh núi bên trong, thần bí nhất một tòa. Không có gì hơn hắn, chỉ là bởi vì tại thiên hội trên đỉnh cũng không có vật gì khác, chỉ có một tòa cung điện cô độc đứng tại trên đỉnh núi, Quỷ Bí Điện. Vạn Pháp Tiên môn tam đại cấm địa, Nguyên Chỉ, Quỷ Bí Điện, Không Tiêu Ký đỉnh núi. Quỷ Bí Điện xem như bên trong thần bí nhất địa phương, cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ môn hạ đệ tử tới gần. Chỉ bất quá đối với Mặc Trần tới nói, ngươi càng không cho ta tới gần, ta liền càng phải đi vào dò xét cái minh bạch. Đặc biệt là tại gặp Lương Hoành tộc sau đó, hắn càng ngày càng cảm thấy cái này Vạn Pháp Tiên môn có chút không giống bình thường, mà cái này Tam Đại Cấm Địa cũng khẳng định ẩn giấu đi cái gì đặc thù bí mật. Mặc Trần thân hình tung động như điện, hầu như cái mánh vọt trực tiếp từ một cái ngọn núi bay vọt tới một tòa khác đỉnh núi, không ra khoảng khắc liền đi tới Thiên Hội trên đỉnh. Hắn mở mắt nhìn lại, Quỷ Bí Điện thể tích khổng lồ, tại bóng tối trong màn đêm, giống như là một tòa thông hướng U Minh cung điện khổng lồ. Trung tâm một tòa chủ điện, chỗ tiếp cận hai bên đều có một tòa phó điện. Chủ điện so phó điện cao ngất rất nhiều, và lại càng rộng lớn hơn, cơ hồ so hai bên chắc điện lớn hơn nguyên một vòng. Liếc nhìn lại, chỉ gặp quỷ bí điện ở trên đều là nhỏ bé cửa sổ chỗ trống, lít nha lít nhít lô bên trong, một mảnh đen kịt, có chút làm người ta sợ hãi. Mặc Trần không do dự, đáp lấy bóng đêm yểm hộ, lại đều có âm hầu truyền thừa bí ẩn, hắn dọc theo quỷ bí điện tường ngoài lượn quanh nguyên một vòng, tỉ mỉ quan sát một lần, liên tục xác nhận nơi này không có bất kỳ cái gì cấm chế sau đó, hắn lúc này mới cất bước đi vào quỷ bí điện bên ngoài tường cao đại môn, tiến nhập một mảnh hoang vu viện tử. Trong viện đứng thẳng từng cây lệch ra đến ngã xuống kim loại gai nhọn, những này gai nhọn như là nghiêng cắm ở mặt đất từng thanh kim loại hình trụ, nhưng lại mười phần to lớn, ngắn nhất đều có 3-4 trượng chi cao, lớn thậm chí có 5-6 trượng. Gai nhọn trên thân quấn lấy rất nhiều màu đỏ sẫm xiềng xích gần ẩn hiện ra hồng quang, tựa hồ không phải là phàm vật. Nơi này là hình phạt đỉnh. Trước kia xử trí trộm cắp bí thuật người lò sát sinh. Mặc Chân nhìn trước mắt cảnh tượng, hồi tưởng lại chính mình tại trong thư tịch nhìn thấy ghi chép. Kia là một bản dấu cực kỳ bí ẩn sách, thậm chí Mặc Trần cảm giác quyển sách này sẽ lưu tại pháp nguyên các bên trong, hoàn toàn là bởi vì phụ trách giữ gìn tu sĩ quên quản lý, không có phát hiện quyển sách này. Đến mức quyển sách này bị Mặc Trần tìm tới thời điểm, phía trên đã tích thật dày cho bụi, trang sách đều đã thành vàng như nến sắc, tản ra mốc meo vị chua. Bất quá bây giờ xem ra, nơi này đã thật lâu không người đến qua, tòa này hình phạt đỉnh cũng đã mất đi nguyên bản tác dụng. Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, nơi này trên xiềng xích đều đã bắt đầu rỉ sét. Hắn tiếp tục bước nhanh tới, phát hiện phía trước nặng nề tảng đá đại môn lưu lại một cái khe hở, đúng lúc đầy đủ để cho một người tiến nhập. Xuyên thấu qua khe cửa trong chiều nhìn lại, bên trong tương đối âm u, đại điện hai bên trên mặt tường cắm từng cây đốt lam hỏa bó đuốc. Nhặt lam hỏa quang đem toàn bộ điện đường chiếu sáng đến âm âm u u. Điều chỉnh trong hạ thể khí huyết, âm hầu truyền thừa không ngừng, Mặc Trần chui vào khe cửa, đi tới đại điện bên trong tiếp tục chỗ sâu đi đến. Từ đi vào nơi này, hắn liền cảm giác được có loại bí ẩn khí tức nguy hiểm, tràn ngập trong không khí. Cái này khiến hắn hơi có chút động dung, phải biết bây giờ hắn, mặc dù chỉ là nhục thể cảnh đỉnh phong, chính lập vô ảnh tu vi, nhưng nếu là chân chính kịch đấu, liền liền thi cầu cảnh cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao trong thức hải của hắn, bởi vì có huyễn dương giới bảo vật bảo hộ, bàng bạc như đại dương mênh mông sức mạnh thần thức cũng không có bị áp chế, vẫn như cũ có thể phát huy ra thức thần cảnh đỉnh phong thực lực. Chỉ là nhục thể thân hình theo không kịp mà thôi. Có thể để cho hắn tầng thứ này cũng cảm giác được uy hiếp nguy hiểm, không cần phải nói, cái này quỷ bí điện bên trong, nhất định ẩn tàng có đại bí mật. Hắn thu lại tâm tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong môn là mảng lớn trống trải âm u đại điện, như là hoàng cung đồng dạng điện đường. Đại điện hai bên lại phân bày rất nhiều cái cửa vào, tựa như thông hướng hai bên chắc điện. Mặc Trần không có đối với cái này thêm vào đó để ý tới, mà là thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Không biết đi bao nhiêu thời gian, phía trước dần dần truyền đến trận trận nặng nề tiếng bước chân kia rất kỳ quái, tựa như là kim loại đập ầm ầm trên mặt đất. Cái này khiến hắn nghĩ tới Lạc Hương Tử cùng hắn nói tới quỷ bí điện bên trong nguy hiểm. Trông coi hồn khôi. Nghe danh tự này, cũng cảm giác là đem người thăng hồn khốn phược tại khôi lỗi bên trong, vinh thế không được luân hồi bộ dáng, cái này không thể nghi ngờ cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Nhưng Mặc Trần nhìn qua quyển kia múc meo sách về sau, thế mới biết hiểu. Nguyên lai trông coi hồn khôi đều là bị đã từng tẩu hỏa nhập ma tiên môn tổ sư tà niệm chiếm cứ, lại bị phong ấn tại quỷ bí điện bên trong vô pháp xuất nhập, cho nên chỉ có thể ở bên trong tùy ý du đãng. Chương 551, Quỷ bí điện. Rộng lớn chủ điện trong hành lang, từng cái thân cao hơn một trượng đen nhánh hình người áo giáp, chính kéo lấy toàn thân xiềng xích, từng bước một tại trong chủ điện du đãng. Bọn hắn phảng phất vô ý thức vong linh, lại giống là chấn thủ nơi này phòng giữ người, không ngừng lặp lại đi lại tại mấy đầu lộ tuyến bên trên. Tựa như vĩnh viễn không có biến hóa. Mặc Trần nhìn một chút tối thiểu số lượng tại 50 đầu trở lên trông coi hồn khôi, những này hồn khôi mỗi một đầu đều lóe lên tinh hồng sắc hai mắt, chăm chú nhìn phía trước bất động. Hồn khôi bên trong phụ thân hồn phách đều là dĩ vãng các đời vạn pháp tiên môn tổ sư tà niệm. Có thể ngồi lên vạn pháp tiên môn tổ sư nhất định không yếu, tối thiểu đều là độ kiếp kỳ tu vi, tiêu cùng hư thích vân không sai biệt lắm thực lực, dù sao tầng này bậc đã có thể tính là yên vân đại thiên địa bên trong đỉnh phong. Như vậy những này độ kiếp kỳ lão quái tà niệm sẽ có bao nhiêu thực lực? Giờ phút này Mặc Trần hai mắt nhắm lại, hắn nhìn về phía những này trông coi hồn khôi, cảm nhận được bọn hắn khí thế, rõ ràng không bằng độ kiếp kỳ, nhưng cũng đồng dạng không kém, ước chừng bình quân đều duy trì tại hóa thần kỳ trái phải, cũng chính là so độ kiếp kỳ thấp một cái đại cảnh giới. Thực lực như thế Mặc Trần tự nhiên là không sợ, nhưng nơi này trông coi hồn khôi số lượng rất nhiều, hắn vận khí âm hầu chuyển thừa tiềm hành trôi qua về sau, vẫn là phải cẩn thận là hơn. Dù sao nếu như không cẩn thận bị những này trông coi hồn khôi phát hiện mà nói, tất nhiên sẽ lâm vào bọn chúng vòng vây, đến lúc đó nếu như là xuất thủ đánh nát những này hồn khôi mà nói, liền sợ sẽ dẫn xuất khá lớn động tĩnh, để cho bốn phía trên ngọn núi tu sĩ phát hiện. Trầm ngâm khoảng khắc, Mặc Trần hay là làm ra quyết định, thể nội âm hầu truyền thừa cực vận, một thân khí huyết bình phục như là một đầm tĩnh mịch nước động, cẩn thận địa một cước bước vào phía trước, hướng nơi xa cổng vòm trô đi đến. Một đường tránh trái tránh phải, càng là từ mấy cái hồn khôi trước mặt sượt qua người, may mà bình an vô sự, tất cả trông coi hồn khôi đều đối với hắn làm như không thấy, vẫn tại bên kia chẳng có con mắt đi tới, tựa như cái gì đều nhìn không thấy, nghe không được, cảm giác không đến. Giải quyết một cọc chuyện phiền toái, Mặc Trần tiếp tục đi tới. Chu. Hiện của trái tim đen đú ám vui. Nét. Liên nhảy qua vài cái thông hướng trái phải hai bên chắc điện cổng vòm về sau, xuất hiện tại Mặc Trần trước mặt, là một đầu trống vắng thông đạo. Thông đạo dưới đất là không, không có sàn nhà, tất cả đều là tối như mực không biết sâu bao nhiêu vực sâu không đáy. Thật kỳ quái địa phương. Mặc Trần lông mày cau lại, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy ngay tại chính mình chỗ đứng đối diện, có một cái kim loại cổng vòm. Cổng vòm bên trong tản ra yếu ớt hồng quang, hiển nhiên nơi này nhất định tồn tại mỗi đường đi có thể vượt tới. Không có cái gì do dự, Mặc Trần trong thức hải quần quận thần thức hoành quét mà ra, đem trọn tòa bên trong điện toàn bộ chiếu rọi vào chính mình thức hải. Hắn phát hiện tại một chút ẩn nấp địa phương cất giấu rất nhiều trận pháp. Không cần nghĩ lại liền biết, những trận pháp này sẽ đem những cái kia dám can đảm đạp không bay vọt qua tu sĩ đánh thành cho cạn. Tất nhiên không cho bay, như vậy càng chắc chắn nơi này tồn tại một đầu ẩn nấp đường nhỏ ý nghĩ. Mặc Trần nghĩ đến cái phương pháp. Vận khởi khí huyết đối với trước người đấm ra một quyền, sinh ra quyền phong thoáng chốc tuôn ra. Cũng tại lúc này, Mặc Trần vận khởi mênh mông thần thức, đem lưu động quyền phong toàn bộ tụ hợp thay đổi, chính như vòi rồng, đầu sắc lạnh, thế thế, tựa như một cái vô hình đại mũi khoan, hướng thẳng đến phía trước chui vào. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, khoan vòi rồng trực tiếp rơi vào vực sâu không đáy, một lát sau liền triệt để hóa thành gió nhẹ tiêu tán. Ầm. Mặc Trần liền lại lần nữa vung ra một quyền, lặp lại lúc trước động tác. Thẳng đến một nén nhang thời gian trôi qua, Mặc Trần trọn vẹn ngưng tụ mấy trăm đạo khoan vòi rồng, mới đưa những cái kia trong suốt địa gạch triệt để dò xét ra tới. Nguyên lai nơi này đường xác thực tồn tại, chỉ bất quá cũng không phải là một đường thẳng, mà là từ giải rác vài cái cùng người rộng bằng nhau trong suốt địa gạch, lơ lửng tạo thành. Có những này địa gạch xác thực vị trí, Mặc Trần nhẹ nhõm nhảy một cái, mũi chân điểm nhẹ mấy lần, liền rơi vào đối diện cổng vòm bên trong. Rời đi bên trong điện, Mặc Trần lại lần nữa tiến nhập một cái phòng nhỏ. Gian phòng khắp mình đỏ sậm, không lớn, tiểu cung mở dạng, nhà giàu sang phòng tiếp khách không xê xích bao nhiêu. Chỉ là gian phòng ở giữa, có một cái khắp mình đen tuyền bệ đá, hình như tế tự dùng đại đỉnh, nhưng bên trong bị màu đen vật liệu đá lấp đầy, phía trên còn nghiêng cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia từ bên trái hướng phải, khẽ nghiêng đâm vào khối kia đen tuyền trong bệ đá, nhìn tiểu cùng phổ thông kiếm nhận không có gì khác biệt. Nhưng hấp dẫn nhất Mặc Trần lực chú ý, hay là trường kiếm sau lưng trên vách tường, có một cái dùng tiên huyết viết chữ. Hận. Mặc Trần nhìn kỹ lại, chữ viết dữ tợn, tiên huyết sớm đã khô cạn, nhưng như cũ tản ra màu đỏ sậm u quang, đem toàn bộ gian phòng theo miễn cưỡng có thể nhìn trình độ. Hận. Sao? Hắn mặt không biểu tình, một thời gian cũng không lý giải cái này chữ hận hàng nghĩa. Bất quá có thể xác định chỉ có một điểm, đó chính là nơi này đã là quỷ bí điện chỗ sâu nhất, phía trước không còn có đường. Chỉ là Mặc Trần lại không nghĩ cứ như vậy vô cùng đơn giản trở về. Hắn chậm rãi đi về phía cắm ở trong viên đá trường kiếm, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt. Sau đó ra bên ngoài nổ. Vù vù. Một loại quái dị, như là dã thu gào thét trầm thấp âm thanh từ đao hạ mới truyền ra. Cả phòng bắt đầu hiện hiện thanh hơi rung động, cũng có đại lượng bụi đất từ bốn phía trên vách tường rung động mà rơi xuống. Theo Mặc Trần chậm rãi rút đao ra, gian phòng mặt đất chấn động càng thêm, còn tốt nơi đây ở vào quỷ bí điện chỗ sâu nhất. Loại này cấp bậc chấn động còn chưa đủ lấy truyền lại đến ngoại giới. Có thể theo Mặc Trần đem trường kiếm không ngừng rút ra, một cỗ uốn éo, tràn ngập khí tức tanh hôi quái dị hắc vụ, từ hắc thạch cùng trường kiếm tiếp lời chỗ tràn ngập ra. Một cái trầm thấp, to lớn, bất an thanh âm chậm rãi vang lên. Ta, bị nhốt 6.000 vạn. Ẩm. Mặc Trần bỗng nhiên đem trường kiếm hung hăng cắm về chỗ cũ. Nguyên lai phía dưới có thứ gì? Trên mặt hắn một bộ thì ra là thế biểu lộ, liền phủi tay bên trên cho bụi. Mà theo trường kiếm lần nữa chui vào bệ đá, nguyên bản bốn phía tràn ra hắc vụ cũng như dòng nước bị hút vào vòng xoáy một dạng, rất nhanh toàn bộ bị hút vào hắc thạch phía trên tiếp lời bên trong. Đồng thời cả phòng chấn động cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Một loại manh liệt không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ thanh âm, hóa thành nhỏ bé tiếng ông ông, ý đồ xuyên thấu qua trong bệ đá phun trào ra tới. Nhưng không làm nên chuyện gì, trường kiếm tựa hồ là một loại nào đó cường đại phong ấn, hoàn mỹ đem thanh âm này cùng cảm xúc phong tồn, ngăn cản tại bệ đá nội bộ. Mặc Trần nhìn kỹ dưới trường kiếm, khắp mình thành màu hồng đỏ, như hỏa diễm cuồng nhiên màu đỏ liệt dương,

đến lúc đó người khác tranh đoạt cho ngươi ôm ấp yêu thương còn đến không kịp. Công Tôn Huy im lặng hung hăng vuốt vuốt đệ đệ tóc. Ta chỉ là một thời chủ quan. Như đao thật thương thật đánh nhau ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Công Tôn Nhược sắc mặt đỏ lên, cảm giác mặt mũi đều mất hết. Cái kia Ngũ tiểu thư đâu? Cuối cùng thế nào? Công Tôn Huy lắc đầu, biết mình cái này tam đệ hắn còn tốt, duy chỉ có cực độ tham luyến mỹ sắc, cũng quyết định không còn vấn đề này dây dưa. Cùng Diệp gia gia chủ, còn có một đám trưởng lão đồng thời đều bị ném vào thủy lao, chờ sau đó nhìn ta không hảo hảo trừng trị nàng. Công Tôn Nhược có chút tức hồn hện, nghiến răng nghiến lợi. Xem một bên Công Tôn Á ngăn không được lắc đầu. Hiển nhiên coi như mình lại thế nào chiếu cố cái này tiểu nhi tử, hắn nhưng vẫn là xa vào tại mỹ sắc bên trong, quả thực không đáng trọng dụng. Đúng lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến trận trận bối rối tiếng bước chân, vài cái tay cầm pháp côn nô buộc vội vã chạy vào, cả đám đều đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Lao ra, không xong. Diệp gia đã đem giúp đỡ mời tới, nghe nói chính là Vạn Pháp Tiên môn đệ tử kia. Người kia đã tại lai lịch lên, cũng nhanh đến. Chúng ta 5 cái hảo thủ còn có 3 tên hộ vệ trưởng lần trước đồng xuất tay đều không có chống đỡ được, vẹn vẹn vừa đối mặt liền một người khác cũng là dọa cho phát sợ, máu me khắp người, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến. Nhanh như vậy. Công Tôn Á sững sờ, danh thúc đâu? Danh thúc cũng bị nô buộc sắc mặt sợ hãi, lắc đầu liên tục, toàn thân càng là khẩn trương phát run, tựa như liền liền hồi ức đều là cực kỳ khó khăn. Công Tôn Á lông mày cau lại, nhìn mình nhị nhi tử. Đến rất đúng lúc. Vừa vặn ta gần nhất du lịch thiên hạ một đoạn thời gian, bây giờ một thời trả về không đến lúc trước trạng thái tu luyện, cần hoạt động một chút gân cốt. Nam tử áo trắng phong đấu ý lại là mỉm cười nói, nhẹ nhàng vô vô bên hông bội kiếm. Vậy liên phiền phức phong huynh. Công Tôn Huy mỉm cười nói, cái này phong đấu ý tại cự linh lục thần giáo bên trong thân phận không tầm thường, là một tên hợp thể kỳ tu sĩ, có thể làm cho hắn xuất thủ, không chỉ có chính mình nhẹ nhõm, còn tuyệt đối 10 phần chắc chín. Công Tôn Huynh khách khí cái gì? Như thế việc nhỏ làm sao cần ghi ở trong lòng. Phong đầu ý quay lưng lại, thoải mái khoát khoát tay, quay người hướng phía nô buộc chạy tới đại môn đi đến. Một đường đi còn một đường ngâm lên thơ, thần sắc muốn bao nhiêu nhẹ nhõm có bao nhiêu nhẹ nhõm. Nhân sinh sầu hận gì có thể miễn. Tiêu hồn tự mình ta tình gì hạ. Ha ha ha, nhìn ta 3 ngày giết thần kiếm. Ầm ba. Chẳng ai ngờ rằng, khía cạnh tường vây ầm vang nổ tung, đá vụn bùn khối một đống lớn trực tiếp nện trên người phong đầu ý. Đặc biệt là tường vây bên trong có một khối cơ hồ trên 100 cân nặng đá vụn, còn trộn lẫn lấy từng cây chôn sâu ở tường vây bên trong, dùng để gia cố dùng cốt thép dây thép, tựa như thiên thạch một dạng nện ở phong đấu ý trên trán, mơ hồ trong đó hòn đá nện địa phương, còn có thể nghe được nhỏ bé tiếng xương vỡ vụn. Phong đấu ý còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng, trong tay kiếm cương vừa rút ra một nửa, liền bị mơ mơ hồ hồ đống lớn tảng đá nện tại chỗ hôn mê bất tỉnh, trực tiếp bị vùi vào đống đá vụn bên trong. Công Tôn gia 3 người hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì, theo lý thuyết phong đấu ý cái này hợp thể kỳ cao thủ, phi thiên độn địa cơ hồ không gì làm không được, không phải bị thế này điểm tảng đá liền nện ngất đi, có thể sự thật chính là, hắn quả thật bị ngoại ý muốn nện choáng. Hiện tại còn bị vùi đá vụn ra đời chết chẳng biết, liền một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Mảng lớn màu xám trắng đá vụn co quắp trên mặt đất, lúc này tường vây lỗ hổng bên trong, một cái thanh y nam tử chậm rãi đi tới. Ai ở chỗ này đọc thơ? Tốt như vậy nhà hứng. Nam tử sắc mặt tiến lặng, nhìn liền cùng phổ thông túng dục quá độ công tử không có gì khác biệt, một thân khí huyết suy bại, trên mặt trắng bệnh vàng như nến, hốc mắt thật sâu long xuống, tứ chi cực gầy yếu. Nhưng duy chỉ có cặp con mắt kia, âm u đầy tử khí, thâm thúy vô cùng. Để cho Công Tôn gia trong lòng 3 người sinh ra một loại bị ánh mắt đâm xuyên lăng lệ cảm giác. Nơi này hẳn là Công Tôn gia A. Nam tử ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh liền như ngừng lại thân ở trong mọi người Công Tôn Á trên thân. Lao ra. Chính là hắn. Cái kia Diệp gia mời đến người. Trước đó trở về 2 cái nô buộc bên trong một người, lúc này tức thì bị dọa đến hét dầm lên, liên tiếp lui về phía sau, một cái sơ sẩy bị hòn đá trượt chân ngã ngồi trên mặt đất, chỉ mặc trần toàn thân phát run. Không chỉ là hắn, đoạn tường bên ngoài còn có không ít nô buộc cầm vũ khí xa xa chỉ vào người kia, chính là không dám tới gần. Dù sao không có người muốn chủ động chịu chết. Những này nô buộc cùng người bình thường so ra còn có thể tính cái hảo thủ, có thể cùng cự linh lục thần giáo trưởng lao so ra, có thể đẩy trên lệch thật xa. Tất nhiên Mặc Trần có thể một chiêu đem đường sắt đánh bại, bọn hắn lại nhiều người xông đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Công Tôn Huy liếm môi một cái, không nghĩ tới phong đấu ý thế mà ra thế này cái cọc ngoài ý muốn, quay đầu ngược lại là có thêm một cái trò cười hắn vô liếng. Một đám vô dụng phế vật. Lan đi. Hắn đá văng bên cạnh chặn đường nô buộc. Trở tay rút ra trên lưng đại đao, xài bước hướng Mặc Trần đi đến. Theo bộ pháp tới gần, hắn bắp thịt cả người căng cứng, tay phải mạnh mẽ bóp, tựa như bóp nát thứ gì, khiến cho tay hắn trên lưng dần dần nhiễm lên một tầng xích hắc sắc. Các ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Mặc Trần nhìn xem trước mặt mấy tên mặc hoa phục nam tử trung niên, nhìn xem trên mặt bọn họ yên lặng sắc mặt, hiển nhiên là chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Huy cười dữ tợn, nâng lên đã triệt để biến thành xích hắc sắc thủ tí, phía trên hắc văn tựa như nhuyễn trùng mở dạng, điên cuồng nhúc nhích, toàn bộ hội tụ đến trên đại đao, cũng đột nhiên đánh xuống. Nguyệt Luân cực bạo. Vâng. Một cỗ siêu xa trong cơ thể hắn đại thừa kỳ công nguyên bạo chán mà ra, một đao đánh xuống, đại đao trong nháy mắt băng liệt, đại lượng mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp, hóa thành một vầng minh nguyệt đao quang, trực tiếp hướng Mặc Trần chán vào đầu chém tới. Một đao kia uy lực cho dù là cách lấp kín tường thành, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem bất luận cái gì sự vật chém thành hai đoạn, mà hắn bóp nát pháp khí càng là cự linh lục thần giáo ban cho hắn tăng phúc lực sát thương thần vật, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng có thể trong nháy mắt buộc phát ra trước kia mấy lần uy lực. Nhưng tại đối thủ còn không có kịp phản ứng lúc đợi liền lập tức lấy tính mệnh. Chương 554, Phong Đô thành công Tôn gia. Công Tôn Huy cường chiêu cực ra, đao quang là trong sáng bao la ánh trăng, đao khí là vạn kiếp bất phục sát khí. Nhìn từ bên ngoài, đạo này trăng tròn một dạng đao quang nguy hiểm vô cùng, nhưng trên thực tế, chân chính ám chiêu là tại viên nguyệt đao quang ẩn tàng dưới, một cây tựa như dây nhỏ một dạng bóng đen. Căn này hắc tuyến nhiều đặc biệt, là vạn linh lục thần giáo ban cho Công Tôn Huy đặc thù pháp khí. Nhưng cơ hồ không có pháp khí nên có khí hơi thở, tựa như phàm vật. Có thể cái này hắc tuyến một khi chạm đến đối thủ huyết nục, nó sẽ trong nháy mắt tăng vỡ ra, hóa thành một đầu màu đen cự mãng, triệt để đem đối thủ khốn phược bên trong, vô pháp động đậy. Hơn nữa còn có lại thêm mấu chốt một chút, coi như đối phương sớm cho kịp phát hiện căn này hắc tuyến, nhưng vô luận là trước ngăn cản viên nguyệt đao quang, hay là trước né tránh tơ mỏng bóng đen, đều nhất định muốn đồng thời ứng phó trên dưới hai nơi công kích. Cho dù là hơi chậm một chút đều không được. Nhất định phải đồng thời ứng phó, bằng không nếu như là chặn đao quang, tiền đen chắc chắn sẽ đem khốn trụ, còn nếu là chặn hắc tuyến, như vậy thì phải thừa nhận ở đao quang toàn lực quanh kích. Đây chính là chiêu này âm độc chỗ, nhìn từ bề ngoài quần quận đại khí, trên thực tế ẩn hàm sát chiêu vòng vòng đan sen, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một bên Công Tôn Á cùng Công Tôn Nhược hai cha con thấy cảnh này, cũng trong lòng khẽ buông lòng hạ xuống. Một đao kia bọn hắn được chứng kiến uy lực, căn này hắc tuyến lai lịch bọn hắn càng là rõ ràng. Đối với Mặc Trần đến cự linh lục thần giáo đã sớm làm xong chuẩn bị ở sau, cho nên bọn hắn mới như thế không có sợ hãi, mặc cho Mặc Trần thế nào bước lên tùy tiện, cuối cùng cũng chỉ là một cái đơn độc cá thể mà thôi, làm sao có thể cùng thần giáo đánh đồng đâu. Công Tôn Á vướt ve râu dài, đối với bên cạnh Công Tôn Nhược kiên nhẫn rằng giải, Nhược Nhi, nhìn cho thật kỹ, ngươi nhị ca chiêu này Nguyệt Luân cực bạo, không có chút ý nghĩa nào. Hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên một cái yên lặng trầm thấp tiếng nói từ trong ánh đao truyền ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một cái tay, thẳng tắp từ quang mang bên trong rối ra, một thanh liền đem ngưng tụ thành trăng tròn hình dáng đao quang nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Không có nhận bất cứ thương tổn gì, viên nguyệt đao quang uy lực liền Mặc Trần làn ra đều không phá nổi. Thật không nghĩ Mặc Trần còn chưa dùng sức, núp ở trăng tròn bên trong hắc tuyến liền lập tức bị kích phát, giống như rắn độc bắn nhanh ra như điện, càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành một đầu mọc đầy gai ngược lân phiến cự mãng, trực tiếp đem Mặc Trần trói chặt lại, vô pháp động đậy. Giang giác. Giang giác, giang giác. Tuy theo, trăng tròn cũng bắt đầu vết rách giang đầy, thẳng đến cuối cùng, triệt để băng liệt. Vâng. Mặc Trần hai mắt nhắm lại, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ trăng tròn cứ như vậy nguyên địa nổ tung, hình thành luồng khí xoáy trực tiếp đem toàn bộ bên ngoài viện tường thổi bay, hình thành một đạo hừng hực màn sáng, liền liền bốn phía cây cối cự thạch cũng tận số hóa thành bột mịn. Ngươi bị lừa rồi. Công Tôn Huy cười tùy tiện, thần sắc dữ tợn. Một trắng một xám hai đạo sát chiêu. Đường kẽ xám dấu tại trăng tròn giữa bạch quang, hiện ra chiêu này âm độc bản sắc. Theo trăng tròn triệt để nổ tung, đứng ở phía sau Công Tôn Á vung tay lên một cái, một đạo hình như bọt biển một dạng bích trướng trong sân dâng lên, che lại còn lại Công Tôn gia lầu cát, không cho bạo tạc lực lượng bốn phía ra ngoài. Không hổ là cự linh lục thần giáo ban thưởng pháp khí, sắt chiêu bên trong ẩn nó không chiêu, nếu là đối chiêu này không hiểu nhiều lắm, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ cũng biết bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Công Tôn Á nhìn trước mắt chói mắt bạch quang, uy lực mạnh coi như đến bây giờ cũng còn không có tiêu tán. Xác thực như thế, lần này thần giáo cố ý cho chúng ta rất nhiều pháp khí, coi như tiểu tử thúi này là chiến thắng đường sát trưởng lão cao thủ lại như thế nào, còn không phải như thường rơi vào trong tay, đến lúc đó trực tiếp đem hắn thi thể giao phó cho thần giáo, tất nhiên là một cái công lớn. Công Tôn Huy ánh mắt chắc chắn, trong đầu đã đang tưởng tượng lấy mình đã bị thần giáo ngợi khen hình tượng. Hắn đã không cảm giác được bạch quang bên trong Mặc Trần khí tức. hiển nhiên đã bị chiêu này thuật pháp triệt để mẫn diệt. Còn không chờ hắn cao hứng, đột nhiên một cái yên lặng trầm thấp tiếng nói từ sau lưng của hắn truyền ra. Ngươi tại cao hứng cái gì? Công Tôn Huy sợ lập tức quay người, có thể vừa quay người lại một nửa, liền thấy một đầu gầy gò chân, tựa như một đầu mang theo gai ngược trường tiên, nhấc lên một hồi tiếng nổ đùng đoảng, chính diện hung hăng quất vào Công Tôn Huy ở ngực. Phúc! Công Tôn Huy xương ngực phát ra ken két tiếng vỡ vụn, lồng ngực sụp đổ, thân thể bay ngược mà đi, trong tay chuôi đao chọc ra vùng ra, miệng bên trong cuồng phún một ngụm máu tươi. Hết thể phảng phất động tác chậm, Công Tôn Huy hoàn toàn không thể tin được, chính mình thế mà bại. Thế mà bại bởi một tên mới vừa tiến vào Vạn Pháp Tiên môn Hạ viện tân sinh đệ tử. Hắn tư duy ngưng kết tại đối phương nam tử kia lạnh nhạt trên gương mặt. Hắn là thế nào né tránh chính mình đao quang? Trói buộc ở trên người hắn hắc tuyến pháp khí đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất? Hắn không biết, hắn chỉ thấy một cái chân, chân kia tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ, từ phía sau mình một cái trong góc chết trực tiếp đánh tới, sau đó chính mình liền bại, như là đằng vân giá vụ. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng rơi vào trên lồng ngực. Bành! Bành! Công Tôn Huy như đạn pháo bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào sau lưng Công Tôn gia chính sảnh, rất nhanh bên trong liền truyền ra một hồi hào hào đồ vật đồ dùng trong nhà bị chạm nát tiếng vang. Công Tôn Á hai cha con thần sắc còn bảo trì lúc trước thời khắc, thậm chí miệng cũng còn không khép kín, nguyên bản trước hết nghĩ nói chuyện bỗng chốc bị kẹt tại trong cổ họng, cái gì cũng không phát ra được. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem chậm rãi đi tới nam tử. Diệp gia gia chủ bị các ngươi nhốt ở đâu? Những cái kia bị các ngươi bắt đến người Diệp gia lại tại chỗ nào? Mặc Trần qua lại phủi tay, lại đem trên người mình cho bụi đập sạch sẽ. Ngươi! Đừng tới đây! Công Tôn Nhược run lấy thanh âm nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Sắc mặt hắn thảm bại, hai chân phát run, cơ hồ đều nhanh ngã xuống đất. Nếu không phải phụ thân Công Tôn Á vị, hắn liền thật có thể ngã ngồi xuống dưới, cất đáy cùng ra. Vị này Mặc công tử. Ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi đả thương hai người là ai. Là thân phận gì? Công Tôn Á trung quy là gặp qua sóng to gió lớn người, lúc này cố tự chấn định, nhìn cũng không nhìn chung quanh lặng lẽ đã chạy thoát rồi gia đình thị vệ, mà là toàn bộ tinh thần đều tập trung trên người Mặc Trần, thể nội công nguyên lặng yên chờ phân phó. Ta quản hắn là ai, người Diệp ra đâu? Đều giao ra đây cho ta, sau đó còn có đối với các ngươi có cái gì trừng phạt liền để Diệp ra gia chủ bình phán, về phần cự linh lục thần giáo bên kia ta tự biết đi tiếp tiếp. Mặc Trần khẽ cau mày nói. Ngươi! Công Tôn Á lập tức mở to mắt, hoàn toàn nghĩ không ra một cái đặc mới vào nội môn Vạn Pháp Tiên môn Hạ viện đệ tử lại dám thế này đại khẩu khí. Mặc công tử, ta nhị tử có thể là cự linh lục thần giáo nội môn đệ tử, ngươi là Vạn Pháp Tiên môn đệ tử không giả, nhưng ngươi chỉ là một cái hạ viện đệ tử, mà trước đó vị kia chắc công tử càng là cự linh lục thần giáo phong trưởng lão duy nhất tự mình tôn. Lúc này Công Tôn Á đã bị đầy ngập phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn căn bản không có nghĩ đến Mặc Trần làm một mới nhập môn Vạn Pháp Tiên môn Hạ viện đệ tử, làm sao có thể có được cường đại như thế thực lực. Liên liên cự linh lục thần giáo giao cho bọn hắn đặc thù pháp khí đều đối với hắn không có hiệu quả. Cái gì tự mình tôn nhị tôn tam tôn, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhanh lên giao người, đừng để ta tự mình động thủ, bằng không không cẩn thận giết chết vài cái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mặc Trần hơi không kiên nhẫn. Chương 555, Phong Đô thành công tôn gia. Công Tôn Á tức giận đến toàn thân run lên, ở ngực một buồn bực kém chút thổ huyết. Cự linh lục thần giáo mặc dù so ra kém Vạn Pháp Tiên môn, có thể gần trăm năm thế đầu hung mãnh, thậm chí ẩn ẩn có cùng Vạn Pháp Tiên môn sánh vai xu thế, cho dù là cùng là thế lực cấp độ bá chủ quân đế sơn, cũng không dám sờ phong mang, nhưng trước mắt này người thế mà. Người trẻ tuổi khẩu khí thật là lớn. Coi như các ngươi Cửu Sơn đạo nhân ở chỗ này, cũng không dám nói như vậy. Đống nhiên giữa không trung một đạo thanh âm giàn mua xa xa truyền đến. Công Tôn Á hai cha con lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Công Tôn gia Công Tôn Á gặp qua cự linh lục thần giáo phong trưởng lão. Công Tôn Á tranh thủ thời gian cung kính xoay người hướng phía bầu trời chuyển ra thanh âm phương hướng túi đầu xuống dưới. Dầm dầm tay háo tung bay âm thanh bên trong, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào trên tường giả mới. Lão giả mọc lên một trương dãi dầu xương gió mặt, tóc trắng phơ, hai cái hám sâu con mắt, thâm thúy sáng tỏ, nhìn qua rất có thần. Hắn mặc một thân sạch sẽ thuần trắng đạo bào. Lẳng lặng địa đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như một khỏa dung nhập bầu trời lượng tinh, phảng phất hết thể đều là như vậy tự nhiên. Lão giả họ Phong tên Nhược Thiên, là cự linh lục thần giáo nội môn trưởng lão, bất luận là tư lịch hay là thực lực đều muốn so Mặc Trần lúc trước đánh bại Đường Sát cao hơn cả một cái đại cấp độ. Nguyên bản lão giả ngay tại Phong Đô thành lân cận vùng ngoại ô ẩn thế khổ tu, lại đột nhiên tiếp vào thần giáo mệnh lệnh, để cho hắn chạy tới Phong Đô thành đối phó một cái đánh bại Đường Sát tu sĩ. Nhưng khi hắn lúc chạy đến nơi, Mạc Trần đã một cước đem Công Tôn Huy cho đạp ngất đi. Nhìn thấy Mạc Trần tuổi còn trẻ, lão giả nguyên bản còn mang theo vẻ tươi cười, cảm thấy thiếu niên còn có thể cứu vãn, có thể chờ hắn đứng vững phía sau nhìn xuống dưới, lập tức liền không nghĩ như vậy. Hắn cháu trai Phong Đấu Ý đang bị một đống cự thạch thiết bản đặt ở trên mặt đất, chỉ có thể từ bên cạnh mơ hồ nhìn thấy một đầu trần trụi bên ngoài cánh tay cùng một chút xíu quần áo trang sức. Trang sức bên trên tràn đầy tiên huyết, mà một cái thân mặc thanh y người trẻ tuổi đang đứng tại đè ép cháu mình phiến đá bên trên, xem ra đối với mình dưới chân có người hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Ngươi cùng Cửu Sơn sư huynh rất quen, thế mà nói như vậy. Mạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nhược Thiên. Đấu Ý, lão giả đã nghe không vô Mạc Trần bảo, hắn vừa nhìn thấy Phong Đấu Ý thảm trạng, lập tức đỏ mắt, hôn trướng. Thần giáo để cho ta tới nơi này trợ giúp Công Tôn gia làm việc, để phòng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta nguyên bản xem ngươi tuổi còn trẻ một thân tu vi đến từ không dễ, còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại đi chết đi cho ta. Phong Nhược Thiên điên cuồng la, hai tay bỗng nhiên mở ra, tựa như một đôi cánh mở dạng, đối Mạc Trần vọt mạnh mà đi. Trên bầu trời, mây dày lập tức như thiên quân vạn mã chạy đạp chiến trường một dạng quần quận mà đến, hóa thành đạo đạo bóng đen tại lão giả trước người lưu chuyển xoay chuyển, sau đó theo lão giả trước người kết một đạo phức tạp vô cùng pháp ấn, bóng đen lập tức ngưng tụ đến đôi thủ trưởng tâm bên trong. Huyền Nguyệt Luân Bảo. Trong chốc lát một cỗ so trước đó càng thêm chói mắt, thậm chí có chút hừng hực sáng tỏ ánh trăng, từ lão giả hai tay lúc này đột nhiên nở rộ, hóa thành một đạo phá hủy vạn vật trăng tròn, thiêu đốt lên xâm nhiên lạnh lẽo bạch hỏa, hung hăng hướng Mạc Trần ép đi, dọc theo đường mang theo một đạo thật sâu băng tre, đại địa đều bị vênh ra một đạo rộng lớn mấy trượng cống rãnh. Cái này trăng tròn vừa ra, đứng ở đằng xa Công Tôn Nhược lập tức cảm giác rét lạnh thấu xương, liền liền tu vi không kém Công Tôn Á, cũng cảm thấy thể nội công nguyên vận chuyển ngưng trệ, trên mặt áo bào bên trên đều kết xuất một tầng hơi mỏng bằng xương. Chết đi. Trăng tròn ầm vang đánh tới hướng Mạc Trần vị trí chỗ ở. Không hiểu rượu, cũng không chính mình cân nhắc một chút. Mạc Trần vận khởi thể nội thánh pháp, đang toàn lực đối kháng cánh tay đen phủ văn Phật yêu song nguyên bị hắn hơi phân ra một tia, ngưng tụ bên phải giữa hai chân trong kinh mạch, tiếp theo đối với mình trước mặt một khối đá chính là một cước đạp tới. Ầm. To bằng tấm thất nham thạch đột nhiên bạo bay ra ngoài, lấy một loại kinh khủng đến không cách nào hình dung tốc độ, cơ hồ muốn đem không gian đều vỡ ra đến, hung hăng đâm vào trăng tròn ở giữa. Oeng. Kinh thiên động địa bạo tạc, trận trận gió lốc tùy theo nổi lên, trăng tròn chỉ chống cự một hơi không đến thời gian, liền tuyên cáo băng liệt. Có thể cự thạch thật giống như bị song nguyên gia cố một dạng, tại bạo tạc bên trong không hư hao chút nào, thế đầu càng là chưa từng suy giảm, vẫn như cũ ôm theo xé rách thân hình kinh phong, quần quận lấy cao tốc xoay tròn lấy, tại trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Bành bốn. Phong trưởng lão phun tiên huyết, như bị công thành cự truy đập trúng một dạng, bay ngược ra ngoài, nện hủy trong phủ đệ vài tòa tường viện, ước chừng mấy hơi về sau, mới nghe được mơ hồ một tiếng rơi xuống đất tiếng vang xa xa truyền đến, không biết rơi xuống vị trí nào. Cả viện lại lần nữa an tĩnh lại. Còn có người sao? Muốn tới có thể cùng đi. Mạc Trần đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một chút, trong viện tử này đã trống rỗng, ngoại trừ Công Tôn Á phụ tử bên ngoài, không còn người khác dám lưu lại. Hai cha con toàn thân run lẩy bẩy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đó là ai? Đây chính là Cự Linh Lục Thần Giáo nội môn trưởng lão A. Có thể tại toàn bộ Cự Linh Lục Thần Giáo đều đứng vào top 100 cao thủ, thế mà liền bị trước mắt cái này tân tấn hạ viện đệ tử một cước một khối đá đập bay. Diệp gia cả đám đều bị giam tại hậu viện thủy lao bên trong. Chúng ta không có ngược đãi bọn hắn, cầu Mặc công tử thả qua chúng ta lần này. Chúng ta cũng là bị Cự Linh Lục Thần Giáo bức cho Công Tôn Á cuối cùng túi đầu. Hắn có thể đem Công Tôn gia kinh doanh đến Phong Đô thành nhà thứ nhất, cho tới bây giờ đều dựa vào hắn co được giãn được tính cách, coi như đối phương tuổi trẻ phải cùng con trai mình không chênh lệch nhiều, nhưng tình thế như thế, nên túi đầu liền phải túi đầu, giáng chống đỡ cốt khí sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Dù sao đối phương đắc tội Cự Linh Lục Thần Giáo tôn này quái vật khổng lồ, ngày tháng sau đó tuyệt không tốt hơn. Dưới mắt trọng yếu nhất hay là độ an toàn qua cửa ải này, không cho phép làm tổn thương ta phụ thân. Đống nhiên một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp từ hậu viện lao nhanh mà ra, trực tiếp ngăn tại hai trà con trước người. Người tới rõ ràng là cái tuổi vừa mới đôi tám xinh đẹp thiếu nữ. Mày liêu anh đào miệng, eo nhỏ tinh tế, da như mỡ đông, vòng một càng là thành thục sung mãn, tuổi không lớn lắm liền đã có mấy phần cực kỳ mê người thanh thuần tư sắc. Đặc biệt là nàng một thân màu đen mã trang, bởi vì toàn lực chạy tới quan hệ, đã bị toàn thân mồ hôi xối đến ướt đẫm. Công Tôn Huyên, ngươi tới làm cái gì? Mau cút ra! Công Tôn Á cùng Công Tôn Nhược xem xét chạy tới thiếu nữ, lập tức đều gấp mắt, cũng không lo được Mạc Trần ngay tại trước mặt, bắt lại thiếu nữ.

Đương nhiên nơi này cũng không phải người người nhốn nháo địa phương, dù sao có thể cầm tới trưởng môn pháp lệnh tu sĩ ít càng thêm ít. Mặc Trần lúc đến đợi, nơi này ngoại trừ một tên trông coi vi pháp huyền các trưởng lão ngoài ra, còn lại không có người nào nữa. Vị trưởng lão này là cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, tu luyện hẳn là cùng loại với đạo gia bên trong đại đạo vô vi loại hình đạo thuật, hoặc là có thể nói cùng loại trong Phật môn bất động bế khẩu thiền loại này. Mặc Trần dùng quần quận thần thức dò xét qua đi, phát hiện lao đạo này cũng hẳn là cái độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ bất quá so hư thích vân sơ qua yếu hơn một điểm, đoán chừng cảnh giới hẳn là duy trì tại độ kiếp kỳ sơ kỳ. Lao đạo này sắc mặt hồng nhuận, nhìn từ ngoài, tìm không thấy bất luận cái gì dấu hiệu của sự già yếu, cũng không biết hắn sống bao lâu, liền liền hắn trên trán nếp nhăn, đều lộ ra giống như là đạo đạo tinh vi huyền diệu phù văn. Lao đạo sĩ tự mình nghỉ ngơi, không chịu trách nhiệm nghiệm minh Mặc Trần thân phận cùng pháp lệnh. Bởi vì vi pháp huyền các bên trong đều có một kiện thần bí pháp khí núp trong bóng tối, cũng đem toàn bộ 3 tầng lầu các bao phủ. Chỉ cần có tu sĩ bước vào lầu các, pháp khí liền sẽ tự động dò xét pháp lệnh khí tức. Mặc Trần tiến nhập bên trong, lão đạo sĩ đều chẳng muốn liếc hắn một cái, mí mắt cũng không từng nâng lên, nửa híp hai mắt tựa như ngủ không phải ngủ, hô hấp cũng theo đó hoàn toàn không có. Nếu không phải Mặc Trần có thể cảm nhận được lão đạo thể nội bàng bạc khí huyết chi lực, hắn thật đúng là cho rằng đây đã là một bộ sớm đã tiên thăng thi hải. Hô hấp, luyện khí chỉ là kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, không phải cầu đạo căn bản. Mặc Trần từ pháp nguyên các bên trong một quyển sách trông được đến qua một câu nói như vậy. Câu nói này dùng tại lao đạo sĩ trên thân lại chuẩn xác cũng không đủ. Thiên địa nguyên khí cố nhiên có thể tẩm bổ nhục thân, có thể là nhục thân liền tựa như một bộ tinh vi khí giới, lại thế nào bảo dưỡng, giữ gìn, đều luôn có triệt để hư hao một ngày. Tựa như nhật nguyệt tinh thần, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Mặc Trần có chút cảm xúc, nhưng cũng không truy đến cùng. Càng không có suy nghĩ lao đạo tu hành phương thức, bởi vì mỗi người đều có chính mình tu hành phong cách, mà lao đạo loại này cũng không thích hợp hắn. Chậm rãi đi vào vi pháp huyền các, nơi này lầu một trang sách đều đã đóng sách thành sách, trang giấy chất liệu vô cùng tốt, như ngọc tựa như lụa, không giống pháp nguyên các bên trong những cái kia giấy sách, nếu không thêm vào đó đặc thù bảo dưỡng, thả lâu sẽ có ố vàng ăn mòn thiếu hụt. Từ lúc Mặc Trần lĩnh hội tới vô niệm vô nhân công đặc thù sau đó, nghĩ đến nơi này đã có đoạn thời gian. Loại này chủ tu ý niệm công pháp hắn tại huyền âm thiên địa bên trong có thể nói là chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, Mặc Trần cũng suy đoán ra một cái tình huống, đó chính là mảnh này Yên Vân Đại thiên địa bên trong, mặc dù năng lượng đẳng cấp muốn so huyền âm thiên địa thấp hơn một cái cấp bậc, nhưng đất trời này bên trong công pháp lập ý, chủ tu đặc điểm những phương diện này, tuyệt đối là cùng huyền âm thiên địa cùng một giai đoạn tồn tại. Cho nên hắn đối với trước đó Lương Hoành tộc nói tới chân tiên thuyết pháp càng là vô pháp gật bừa. Tại Mặc Trần suy đoán bên trong, phiến thiên địa này hẳn là càng thêm cùng loại với du ly giới tồn tại, chỉ bất quá thông hướng huyền âm thiên địa cửa ra vào đều bị không biết tên nguyên nhân phong bế, cho nên mới tạo thành bây giờ loại tình huống này. Mà mình liệu có thể trở lại huyền âm thiên địa bên trong, đoán chừng còn phải tìm kiếm được trong truyền thuyết kia chân tiên thiên liên văn đạo mới được. Vì thế, Mặc Trần nhất định phải nhanh khôi phục tu vi, ít nhất cũng phải đột phá đến thi cầu cảnh, khôi phục có thể cách không thủ vật năng lực. Hắn dọc theo từng dãy giá sách chậm rãi tiến lên, hơi có thất vọng. Lâu một này xác thực không có cái gì chân chính đồ tốt, vạn pháp tiên môn căn bản đại pháp, từ trước đến nay đều là từ tu sĩ khẩu thuật, không nhật ký văn tự, hoặc là dùng đặc biệt đồ vật chứa đựng. Huống hồ vạn pháp tiên môn từ trước đến nay tuân theo thuật có thể nhẹ thụ, pháp cần thận trọng tư tưởng. Mặc Trần coi như ở chỗ này chọn lựa ra một môn mình nhìn chúng thuật pháp, cũng chỉ có thể đầy đủ hắn tu luyện tới kim đăng kỳ, không có liên quan đến phía sau cảnh giới. Như nghĩ muốn hiểu rõ nửa bộ sau công pháp, lại phải đi thỉnh giáo Bách Dương Phong bên trên trưởng lão về sau mới có thể thu được. Mặc Trần tìm một bản trận đạo nhập môn, chính là Vạn Pháp Tiên môn một vị gọi là Linh Huyền Tử trưởng lão mà biện thành viết, một bản liên quan tới trận đạo cơ sở đạo thư. Cuốn sách này khúc dạo đầu liền nói đến, giữa thiên địa tràn ngập đại lượng nguyên khí, không ai biết rõ bọn chúng từ đâu mà đến, cũng không có người biết được từ đâu mà đi. Mọi người chỉ hiểu được nguyên khí vô cùng vô tận, mà trận pháp nhất đạo chính là lấy đặc biệt đường vân đem nguyên khí dẫn dắt vào trận mắt bên trong, sinh ra lớn lao huy lực. Chuyển qua tui giọt nét, thế e giờ. Huệ nụ ạ toài nét. Hoặc dùng để trảm yêu trừ ma, hoặc dùng để giúp thích tu hành các loại. Cho nên trận pháp chủng loại có rất nhiều, nói chung xem tu sĩ cần mà định ra. Bên trong có một việc, đặc biệt có ý tứ, nghe nói đã từng có một tên người tu hành tên là Phụ Trận Tử. Hắn lấy một đạo phức tạp vô cùng trận pháp dung nhập tự thân trong đan điền, lấy trận pháp thay thế kim đan, thành tựu khác loại kim đan kỳ, cũng xưng dung trận thời hạn. Chỉ bất quá loại này phương thức tu luyện, cực cần tu sĩ tự thân trận pháp tạo nghệ, liền cần cực kỳ nghịch thiên vận khí mới có thể thành công, cho nên đến hậu thế cũng không ai có thể tái hiện một trận này pháp dung nhập tự thân tuyệt học. Dầm dầm. Mặc Trần không ngừng mà đem trang sách hướng về sau trở mình, sau đó đều là liên quan tới trận pháp nhất đạo phương pháp tu luyện, mà hắn kinh ngạc phát hiện những nội dung này tựa như cùng Vô Niệm Vô Nhân Công giống nhau. Đều là một môn cần ý niệm, hoặc là nói là dục vọng đến câu thông thuật pháp. Điểm này đưa tới Mặc Trần chú ý. Hắn chậm rãi đem bản này phù đạo ban đầu tháo ra trở về tại chỗ, tiếp tục hướng phía trước đi đến, một bản đem đan đạo, gen đúc, phù pháp, thậm chí còn có lúc trước dẫn hắn vào cửa hai tên lão giả, Sở Tu Cẩm kỳ thư họa bốn đạo tu luyện thư tịch cho cùng nhau đem ra, cũng cẩn thận lật xem. Chờ hắn ra vi pháp huyền các thời điểm, thời gian đã tới hoàng hôn. Mặt trời lặn xuống, quang ảnh pha tạp, kim sắc ánh nắng đem trọn mảnh sơn mạch đều nhiễm lên đơn bạc kim sắc. Mặc Trần mới vừa đi tới giữa sườn núi, chợt nhìn thấy một tên đã lâu không gặp người quen. Chương 558, vi pháp huyền các gặp cố nhân. Đi ra vi pháp huyền các, đi vào Bách Dương Phong giữa sườn núi, trông thấy Minh Bất Mục thật là làm cho Mặc Trần giật nảy cả mình. Vẹn vẹn một tháng thời gian không thấy, Minh Bất Mục đã gầy trơ cả xương, trước kia một đầu tiêu sái tóc dài cũng hơi ố vàng, liền liền trên người hắn áo bào đều lộ ra dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tràn đầy bụi đất. Bộ dáng này, đơn giản chính là một cái thế tục tên ăn mày. Mặc Trần tiến lên, vô vô ngồi tại giữa sườn núi Minh Bất Mục. Minh Bất Mục hai mắt vô thần, thần sắc tan rã, ngẩng đầu nhìn Mặc Trần, thần sắc vẫn như cũ mê mang, thậm chí có thể nói là ngốc trệ. Minh sư huynh ngươi thế nào? Mặc Trần lên tiếng hỏi, âm thầm dùng tới nguyên khí trong cơ thể, rót vào Minh Bất Mục trong thai. Minh Bất Mục vẻ mờ mịt dần dần biến mất, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, vô vô gương mặt, đối Mặc Trần yếu ớt nói, nguyên lai là Mặc sư đệ, đã lâu không gặp a. Tất nhiên đều là đồng môn, lại là cùng nhau nhập môn, bọn hắn ngược lại là rất tự nhiên lấy sư huynh đệ xưng hô. Minh Bất Mục tuổi khá lớn, ước chừng hơn 20 tuổi, tiếp cận 30 tuổi, tự nhiên được xưng sư huynh. Đương nhiên Mặc Trần cũng không quan tâm những huynh đệ này bối phận. Nếu không phải bởi vì Minh Bất Mục làm người trọng tình trọng nghĩa duyên cớ, hắn cũng sẽ không đến chào hỏi, tựa như còn lại vài cái cùng hắn cùng nhau vào môn hạ viện đệ tử. Trong khoảng thời gian này đi qua, Mặc Trần vẫn như cũ cùng bọn hắn hình như người xa lạ. Đúng vậy a, từ lúc Vạn Pháp Điện từ biệt sau đó, chúng ta liền không có đã gặp mặt. Ta đã tu xong Vô Niệm Vô Nhân Công tầng thứ nhất, ngươi không phải bị cái kia Thượng Lạc đạo nhân mang đi sao? Thế nào tại cái này Bách Dương Phong bên trên? Hiện tại tu luyện tới trình độ gì rồi? Mặc Trần mặc dù xem Minh Bất Mục bộ dạng này, 89 phần 10 không có cái gì tiến triển, cũng không muốn đả kích đối phương, liền mở miệng hỏi một câu. Trải qua hắn thần thức dò xét, hắn có thể nhìn ra được Minh Bất Mục thể nội khiếu mạch câu thông, lại không giống như là bản thân tu luyện ra thành quả, lại thêm giống bị ngoại lực đả thông. Loại này ngoại lực rất có thể là trưởng bối cao nhân, cũng có thể là đan dược trận pháp. Kể từ đó Minh Bất Mục tu vi xác thực đề cao, nhưng đối với tự thân nguyên khí trường khống, cùng những cái kia chính mình đột phá tu sĩ so ra, hỏa hầu từ đầu đến cuối phải kém chút ít. Ta đi theo sư tôn ta ở, sư tôn truyền thụ ta một môn ngưng thần tĩnh khí quan tường pháp, nói ta thiếu khuyết đối với thiên địa lòng kính sợ, trước tiên cần phải hàng phục lộn xộn suy nghĩ, mới có thể tiến một bước bắt đầu luyện khí kỳ tu hành. Có thể là cái kia quan tường pháp, ta thế nào đều không nhập môn được. Minh Bất Mục ôm đầu áo nào nói, thanh âm cũng rất thấp, nhìn hết sức yếu ớt bộ dáng. Mặc Trần thế mới biết, lần trước mang Minh Bất Mục đạo nhân, Thượng Lạc Quân Hạo chính là Vạn Pháp Tiên môn bên trong chủ trưởng hình phạt đại trưởng lão, bình thường đều ở tại Bách Dương Phong phía trên, mà Minh Bất Mục cũng thuận lý thành trương từ hạ viện đệ tử, biến thành thượng viện đệ tử. Minh Bất Mục không có dư thừa tinh lực quan tâm Mặc Trần, bởi vì đối với hắn mà nói, tu hành cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình, hắn khuyết thiếu một loại cơ sở, một loại đối với tu hành nhận biết. Vạn Pháp Tiên môn pháp chỉ là dục tu hành, trước tu tâm, Minh Bất Mục làm việc thẳng hỏi bản tâm, ở phương diện này là không có vấn đề, cho nên Thượng Lạc Quân Hạo cho là hắn tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Có thể là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, đánh xuống một cái tốt cơ sở cũng không dễ dàng. Cho nên Thượng Lạc Quân Hạo cho Minh Bất Mục một môn cực kỳ tinh thần quan tưởng pháp, chính là ở trong lòng thức hải quan tưởng cá chép vượt long môn tình cảnh. Hắn gặp qua cá chép, lại không gặp qua long môn, lại thêm đối rồng hoàn toàn không biết gì cả. Chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này, để cho hắn bông dưng tưởng tượng, cũng đầy có chút khó khăn. Cho nên trong khoảng thời gian này đi qua, Minh Bất Mục ngoại trừ bẩn thỉu, tinh thần khô kiệt bên ngoài, thu hoạch gì đều không có. Ngươi có phải hay không những ngày này cũng chưa từng ăn đồ vật? Sao suy yếu như vậy? Mặc Trần hiếu kỳ hỏi. Hắn nhục thân đã sớm bị linh khí quán thông, tự thành một thể, chỉ cần có thức hải bên trong huyễn dương giới bảo vật tại, chịu phục kích cốc cũng không phải là việc khó. Có thể Minh Bất Mục còn kém bên trên không ít, luyện khí kỳ cũng còn chưa tới, bây giờ đã nhanh một tháng, Minh Bất Mục trở nên gầy như quét ủi, hơn phân nửa là bởi vì không có ăn uống gì, chỉ là thế mà không có bị chết đói. Ta trước đó ăn một cái tích cốc đan, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật đều vội vàng. Minh Bất Mục cười trả lời. Chỉ ăn một khỏa. Có thể là từ lúc chúng ta từ Vạn Pháp Điện làm ẩu về sau, đã qua gần một tháng, ngươi cũng không biết sao. Minh Bất Mục sững sờ, nói, đã dài như vậy thời gian. Một tháng trôi qua, vị này Minh Sư Đệ vẫn không có thể bước vào luyện khí kỳ tu vi, xem như thượng lạc trưởng lao đệ tử, cái này thật có chút không thể nào nói nổi. Đồng nhiên một đạo không minh tiếng nói từ Mặc Trần hai người sau lưng truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, người đến người mặc một thân Vạn Pháp Tiên Môn mang tính tiêu chí áo trắng, bên hông đeo lấy một ngụm thủy lam trường kiếm, dáng dấp ngược lại là tuấn tiếu, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, có thể nói là tuấn giật có thần. Mặc Trần chưa thấy qua người này, xem bộ dáng là một tên thượng viện đệ tử, nhẹ nhàng ngự sử thần thức quét qua, phát hiện tu vi đại khái tại kim đan kỳ trái phải. Đệ tử này vừa rồi cái kia một phen rơi vào Minh Bất Mục trong thai, tránh không được có chút chói thai. Minh Bất Mục cũng biết chính mình đến kiếp trước ân nhân nhìn chúng, thu làm nhập thất, đây là vinh hạnh đặc biệt, nếu không có kinh người thành tựu, xác thực khó mà phục chúng. Hắn không phải ngu dốt người, đoán ra đối phương có thể là vào thượng viện rất lâu đệ tử, lên tiếng trả lời, vị sư huynh này, có gì chỉ giáo, còn xin cứ nói đừng ngại. Chỉ giáo cái này còn nói không lên. Nam tử áo trắng thần sắc hơi động, không thèm để ý phất phất tay. Chỉ là xem như hình phạt đại trưởng lão đệ tử, tự nhiên đại biểu Vạn Pháp Tiên Môn mặt mũi, nếu như sư đệ ngươi luyện liền luyện khí kỳ đều bước vào không được, ta cảm thấy hay là dọn dẹp một chút ăn mặc, đi thế gian trong thị trấn nhỏ làm một cái nhà giàu sang tương đối tốt. Nam tử áo trắng nói gần nói xa, đây đều là tại chê cười Minh Bất Mục. Hắn chính là Hạo Nam trấn bên ngoài 600 dặm địa, cái nào đó thế gian đại gia tộc đại thiếu gia. Phụ thân cơ hồ tan hết trong tộc tích xúc, leo lên một tên Vạn Pháp Tiên Môn trưởng lão. Lúc này mới vì hắn mưu cầu đến một cái tu luyện cơ hội. Cũng may hắn tự thân linh căn không thấp, bây giờ mấy năm trôi qua, cũng đã có kim đan kỳ tu vi. Nhưng hắn mơ tưởng xa vời, càng là dã tâm cực lớn, mặc dù vừa vào cửa liền bị phụ thân leo lên trên trưởng lao thu làm đệ tử nhập thất, lại cũng không mừng rỡ. Bởi vì người trưởng lão kia tại Vạn Pháp Tiên Môn bên trong cũng là thuộc về cấp độ khá thấp trưởng lão, tu vi cũng không xuất sắc. Mà bây giờ Minh Bất Mục mới vừa vào tiên môn, trực tiếp liền bị hình phạt đại trưởng lao thu làm đệ tử nhập thất, điều này có thể để cho hắn không hâm mộ. Dù sao thượng lạc quân hạo tu vi dù cho phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, không có gì ngoài khó gặp độ kiếp kỳ lão quái bên ngoài, dĩ nhiên là cao cấp nhất người tu hành, Minh Bất Mục có tài đức gì có thể bái nhập ngồi dưới. Mặc Trần thuận miệng cười một tiếng, nói, ngươi nếu như là cảm thấy Minh Sư Huynh không có cái này đệ tử nhập thất tư cách, vậy ngươi trực tiếp đi tìm thượng lạc trưởng lao chính là, nói hắn mắt bị mù, coi trọng Minh Sư Huynh. Lại hoặc là nói lao nhân ra ông ta mắt bị mù, không coi trọng ngươi. Nam tử áo trắng bụng dạ cực sâu, coi như bị Mặc Trần nói toạc tâm sự, cũng không có đến đây thẹn quá hóa giận, sắc mặt bình tĩnh như trước điệu nói ra, Vạn Pháp Tiên Môn bên trong, thượng viện, hạ viện phàm là cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta xem liền không có mạnh hơn ta, Minh Sư Đệ tất nhiên là có hắn cơ duyên, ta cũng có ta không phục. Mặc Trần bỗng nhiên nói, ngươi bái sư sao? Lời này vừa nói ra, nam tử áo trắng thần sắc đột nhiên thay đổi. Chương 559, sâu trong rừng trúc, dâu quay nón đại hán. Mặc Trần cười nhạt nói, ngươi tất nhiên có thể đợi tại cái này Bách Dương Phong, như vậy nhất định là đã bái một tên trưởng lao vi sư, chỉ bất quá ta nếu là ngươi sư phụ, nghe được lời ngươi nói, chỉ sợ nhất định phải đưa ngươi trục xuất môn tưởng mới là. Ta nhưng không có nói sư tôn ta không tốt, chỉ là không phục mình sư huynh mà thôi, nếu như Minh sư huynh có gan, liền cùng ta cược một ván, 3 năm sau chính là ta tiên môn cuộc thi đấu trong môn phái thời gian. Đến lúc đó tất cả thượng viện cùng hạ viện đệ tử đều muốn tham gia, chúng ta liền xem ai lấy tên lần càng tốt hơn. Nam tử áo trắng đầu tiên là giải thích, phía sau liền thiết hạ đánh cược, thẳng tắp nhìn xem Minh Bất Mục. Minh Bất Mục nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là ta thua ngươi, tự nhiên không mặt mũi nào lại làm sư tôn đệ tử, nếu là ngươi thua, vậy thì phải hướng ta xin lỗi. Kia là tự nhiên, ta gọi Mạc Tương Minh, ngươi cần phải nhớ thật kỹ. Nam tử áo trắng cười lạnh một tiếng, quay người liền đi. Ầm. Minh Bất Mục thần sắc biệt khuất, rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng sức đập mạnh một cước, tràn ra sơ qua bùn đất từ đó phát tiết tình cảm. Minh Sư Huynh, ta nếu là ngươi, đoán chừng vừa rồi liền không nhịn được cùng cái kia họ Mạc động thủ. Mạc Trần bất đắc dĩ cười nói. Giới luật đường môn quy ta tất cả đều đọc thuộc lòng một lần, biết rõ đồng môn lúc này, trừ phi tình huống đặc biệt, nghiêm lệnh cấm chỉ động thủ, ta liền nào dám xúc phạm môn quy. Minh Bất Mục lắc đầu, sắc mặt hay là vẫn như cũ suy yếu. Minh Sư Huynh. Ngươi thừa nhận đánh không lại người ta rất khó sao, đầy ngươi nếu là nói chuyện với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ cần không thương tổn cùng cái kia Mạc Tương Minh tính mệnh, ta tối đa cũng liền lĩnh được một chút không đau không ngứa trừng phạt mà thôi, không tính là cái gì.

Mặc Trần cố ý lách qua phiến khu vực này, chạy xuống tí tách mưa nhỏ sao, đi tới một mảnh rừng trúc phía trước. Trải qua hôm qua cả một ngày nghiên cứu, hắn phát giác bên trong vùng thế giới này, ngoại trừ tu luyện công pháp cần nguyên khí bên ngoài, còn có một chỗ có khác với huyền âm thiên địa địa phương. Đó chính là đều cần dựa vào ý niệm, cũng chính là dục vọng đến thúc đẩy. Thậm chí thường thường dục vọng càng mạnh, tu luyện liền càng thêm hung mãnh, căn cơ cũng là càng trở nên thâm hậu. Tựa như cái này minh bất mục, hắn dục vọng chính là báo đáp. Báo đáp ở kiếp trước thượng là quân hạo đối ân tình. Cho nên một thế này cho dù nhập môn gian nan, nhưng nhập môn sau đó, hắn tu vi cũng là đầy vững chắc, bù đắp được người khác mấy năm khổ tu. Đây hết thể đều bởi vì hắn chấp niệm quá sâu. Đối với điểm này phát hiện, Mặc Trần đối với Yến Vân Thiên Địa lai lịch lại có chút ít phỏng đoán, cảm giác hết thể dần dần rõ ràng, chỉ kém một chút mang tính then chốt manh mối. Vốn là Mặc Trần dự định tiếp tục đi vi pháp huyền các nghiên cứu thuật pháp, tìm càng nhiều tin tức, nhưng lại xoay người, hướng phía rừng trúc tĩnh mịch trô đi đến. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức ngay tại hô hoán chính mình. Rất kỳ quái khí tức, như có như không, lại có thể thật sự cảm nhận được, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Trong lòng có chút hiếu kỳ, Mặc Trần liền lần theo khí tức hướng phía trước đi đến. Chương 560, chân chính lịch sử. Trong rừng trúc mê vụ mông lung, gió mát mưa phùn đảo qua, thanh trúc khẽ đung đưa, phát ra có tiết tấu tiếng xào xạc. Đi không bao lâu, hắn ngay tại mưa phùn mịt mờ sâu trong rừng trúc, thấy được một mảnh địa phương đặc thù. Nơi này nhẹ nhàng thoải mái, vui vẻ phồn vinh, không còn nửa điểm nước mưa. Rất kỳ quái địa phương. Tại một cái trời mưa hoàn cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một chỗ, ngăn cách tại thiên địa bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Người không nhìn thấy nước, thiên thượng cũng không có mưa gió. Nguyên lai rầm rầm giọt mưa âm thanh cũng tiêu tán không thấy, giữa trời một vòng hừng hực mặt trời gay gắt. Đất trống bên trong có một trương phỉ thúy bạch ngọc chế thành hình tròn bàn ngọc, có một cái râu quai nón đại hán ngồi ở một bên trên băng ghế đá, tướng mạo thô kệch, làn da thô đen không cần phải nói, hai mắt hẹp dài mà thường thường mang lên một loại bệnh hoạn màu vàng. Trên bàn có rượu, đồng dạng là thúy ngọc chế bình rượu chứa, phối hợp hai cái chén ngọc tử. Đại hán đưa tay một chút, nhất thời chút ít rượu liền từ trong bầu rượu nhảy ra, hóa thành một đầu ngấn nước rơi vào trong chén, lại bị đại hán uống một hớp xuống. Ha! Rượu vào cổ họng, đại hán nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, hắn quay đầu thấy được Mặc Trần, cười to nói, tiểu tử, còn không mau tiến đến cùng ta cùng nhau uống chút rượu ngon. Một người uống rượu uống là tịch mịch, trên đời tuyệt không có yêu mến một thân một mình uống rượu người, trừ phi hắn là tìm không thấy người. Đại hán này tựa hồ chính là không có tìm tới cùng nhau uống rượu người, cho nên vừa thấy được Mặc Trần liền mời hắn nhập tọa. Mặc Trần không có cái gì lòng đề phòng, dù sao vạn pháp tiên môn bên trong, nhìn như rộng rãi, cũng không phải là đề phòng xâm nghiêm, có thể là ngoại nhân muốn sống tới, tuyệt đối không phải dễ dàng sự tình, thậm chí nói nếu như không có vượt qua vạn pháp tiên môn mấy lần lực lượng, cái kia gần như không có khả năng. Không nói trong núi chẳng biết núp ở nơi nào cấm chế, chính là thiết trí tại ngoài sơn môn vân cấm chi pháp, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể bài trừ xông vào. Mặc Trần dậm chân mà vào, thế mà không có nhận bất luận cái gì cách trở, tựa như xuyên thấu một cái bọt khí, khác biệt là, cái này thật to bọt khí cũng không có bởi vì Mặc Trần tiến nhập mà vỡ tan sụp đổ. Mảnh đất trống này tựa hồ bị một tầng vô hình bọt biển bao khỏa, nhưng hắn đồng dạng có thể cảm nhận được bên trong nguyên khí lưu động, đồng thời hợp một loại nào đó quy luật, giống như là một loại trận pháp. Theo Mặc Trần tiến nhập bọt biển, phá vỡ lỗ hổng ngược lại là lọt mấy phần mưa gió. Bất quá tại Mặc Trần toàn bộ thân thể đều tiến nhập bọt biển sau đó về sau, bọt biển liền lại lần nữa bế hợp. Đại hán cười cười, nói, hảo tiểu tử, không hổ là thượng thiên địa đến chân tiên huyết mạch, ta không bằng ngươi. Lời này vừa nói ra, Mặc Trần biến sắc. Đạo hữu ngươi nhận ra ta. Mặc Trần hỏi, ngươi uống ta cả một cái nguyệt tiểu, ngươi nói ta có nhận hay không được ngươi. Dâu quay nón đại hán khẽ cười nói, hán cái cầm cùng hai má hồ tử coi là thật rậm rạp, tăng thêm thân hình hùng tráng. Nếu không phải khỏe mắt bệnh hoạn màu vàng, thậm chí đều không cần bội đao, trực tiếp liền có thể đem tiểu hài sợ quá khóc. Ngươi là sinh tử giản lão bản. Mặc Trần không nghĩ tới cái kia tiểu trấn quán rượu lão bản, thế mà liền trên Bách Dương Phong, hắn cùng vạn pháp tiên môn lại là cái gì quan hệ, lại hoặc là vốn chính là vạn pháp tiên môn môn nhân. Ta không giống sao? Không, rất giống, ngươi người cùng ngươi quán rượu danh tự, nhiều giang hồ, rất cùng dã. Mặc Trần nhìn dâu quay nón đại hán. Lại nghĩ tới hạo nam trên trấn gian kia quán rượu, tránh không được cười trả lời. Ta gọi Yến Nam Quy, vốn chính là người giang hồ, hôn cũng không tệ lắm, chiếm một cái ngọn núi làm đại vương, chỉ bất qua có một ngày một cái lao đạo sĩ chạy tới ta trong sân trại, đột nhiên nói ta cùng trường sinh hữu duyên, nhất định để ta theo hắn đi tu hành, lao tử đánh không lại hắn, cũng chỉ có thể bị hắn buộc tiến vào trên núi này bên trong nhàm chán cực độ, ta mới tại Hạo Nam trấn mở một cái tử quán, kiếm một chút người chết tiền, thực ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Dâu quay nón đại hán nhìn một chút đi đến trước mặt hắn Mặc Trần, từng ngón tay hướng Mặc Trần bên cạnh thân băng ghế đá, tiếp theo mỉm cười nói. Mặc Trần cũng không tiểu tác, trực tiếp thuận thế ngồi xuống, nói cho ta cái gì? Ngươi uống rượu thực chính là nước mà thôi, bất quá một ngụm giếng cổ, bị ta dung không ít linh phủ, cải biến bên trong mùi vị, đến tận đây vào nhân khẩu bên trong, chính là rượu ngon mùi vị. Dâu quay nón đại hán cười cười. Dạng này cũng không tệ, vừa có rượu tư vị, liền không thương tổn thân, mặc dù thiếu chút rượu ngon nên có hậu kình, nhưng thỏa mãn ăn uống sở thích cũng không có vấn đề gì, ta càng ưa thích dạng này, dù sao uống nhiều quá hậu kình đi lên dễ dàng hỏng việc. Mặc Trần nhìn dâu quay nón đại hán, hoàn toàn thất vọng. Ha ha, hay lắm, làm uống một chén. Dâu quay nón đại hán, thuận tay một chỉ, một đạo rượu tuyến bay ra ngoài, dừng ở không trung, cuốn làm một đoàn, cuối cùng toàn bộ rơi vào chén ngọc bên trong, bị hắn một ngụm nuốt vào đi. Cùng bề ngoài không tương xứng, đại hán đối với nguyên khí vận dụng cực kỳ cẩn thận, thậm chí có chút nữ tử cẩn thận tại bên trong. Mặc Trần có thể nhìn ra đại hán là tu vi gì, mạnh hơn Hư Thích Vân, nhưng lại so ra kém thiếu niên tóc trắng Lương Hoành tộc. Rượu này cũng không phải rượu giả, ta mời ngươi uống. Đại hán một ngụm rượu xong, liền nói với Mặc Trần. Mặc Trần cũng không do dự, trực tiếp cầm bầu rượu lên, đem rượu đổ vào chén ngọc bên trong, uống một hơi cạn sạch. Rượu này nhiều kỳ lạ, lúc đầu vào miệng ôn nhuận đúc, mềm mại ngọt, mà hậu kình vừa lên đến, liền lập tức hóa thành liệt diễm, một thoáng thời gian muốn bốc cháy trong cơ thể hắn nguyên khí đồng dạng. Có chút ngoài ý muốn, Mặc Trần tranh thủ thời gian vận khởi vô niệm vô nhân công, nguyên khí trong cơ thể lập tức như đói như khát, du tẩu kinh mạch bên trong, đem cái này liệt diễm thôn phệ hết, hóa thành càng thêm tinh thuần nguyên khí, bổ khuyết toàn thân. Mặc Trần không chịu được khen ngợi, rượu ngon. Yến Nam Quy cười không nói, nếu không phải rượu ngon, hắn là sẽ không uống. Rượu này vô danh vô hảo, là ta nghiên cứu trăm năm mới nghiên cứu ra đến rượu ngon, đối mới vào luyện khí tiểu tử, sắc thực mười phần dùng, bất quá ngươi tu vi như vậy, cũng chỉ có thể làm rượu ngon uống. Mặc Trần khẽ gật đầu, Yến Nam Quy lời nói sắc thực như thế. Đương nhiên tu hành mặc dù có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp, nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại, ở giữa phân tốc rất khó nắm giữ, hơi vô ý, hoặc là quá cứng nhắc, hoặc là lâm vào đối linh đan rượu dược tham lam bên trong, đã mất đi đối lực lượng bản chất nhận biết. Nói đi, ngươi gọi ta đến tột cùng có chuyện gì? Mặc Trần nhìn chăm chú đối phương, nhưng cảm giác đối phương hai con ngươi tựa như bọc lấy một tầng như có thực chất thanh quang, quả nhiên là nhìn quanh thần phi. Không giống với Hư Thích Vân nội liễm, cũng khác nhau tại Lương Hoành tộc sắc bén, lại thêm tựa như thiên sinh địa dưỡng gia thú, cho dù không lộ nanh vuốt, cũng làm cho người không dám khinh thường. Ta nhận người khác một cái thiên đại nhân tình, cho nên nhất định phải trả. Yến Nam Quy liền uống một hớp rượu. Là phía sau ngươi hai người này. Mặc Trần ánh mắt xuyên thấu qua Yến Nam Quy, nhìn về phía sau lưng chỗ trống chỗ. Nơi đó ngoại trừ cỏ cây bên ngoài không có cái gì, chỉ là Mặc Trần hai mắt lại là giống như khóa chặt thứ gì. Có hai nữ tử thân ảnh chậm rãi từ hư truyền thực, thời gian dần qua hiện lên ra tới. Hai tên nữ tử tướng mạo rất là kỳ quái, đều chỉ có một nửa tóc, từ trên trán đến phía sau cái cổ phân ra một đầu mép tóc tuyến, bên trái không có phát chỉ có da đầu, bên phải nhưng là đen như mực cùng mông tóc đen. Hai nữ đều hốc mắt hám sâu, đầu lông mày một vệ huyết hồng, bên khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra bén nhọn răng nanh. Thiên Liên Hồng Thiên Liên Xích, gặp qua thượng tiên đại nhân. Hai nữ đồng thanh nói ra, thanh âm bao trùm cùng một chỗ, một cái chói tai một cái khàn giọng, nghe tới tựa như là vài gốc ống đồng đang không ngừng va chạm ma sát, để cho người ta trong lòng khó chịu. Thiên Liên Thế Gia. Mặc Trần hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đối với Thiên Liên Thế Gia người có thể ẩn nút vào Vạn Pháp Tiên Môn có chút giật mình. Chương 561, chân chính lịch sử. Hắc hắc. Yến Nam Quy lung túng cười cười, lúc đầu Thiên Liên Thế Gia Tam trưởng lão đã cứu ta mệnh, giống ta loại này tại giang hồ trong đó người đần, chú trọng nhất chính là một cái nghĩa tự, cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc Trần gật gật đầu, nói thật hắn đối cái này Vạn Pháp Tiên Môn cũng không có cái gì đặc biệt lòng cảm mến, cho nên khi nhìn đến cái này hai tên Thiên Liên Thế Gia nữ tử về sau, cũng chỉ là hơi có chút giật mình, cũng không có hắn cảm giác. Mắt thấy như thế, Thiên Liên Hồng cùng Thiên Liên Xích lập tức có chút mừng rỡ, cái này không thể nghi ngờ đối với các nàng muốn chấp hành nhiệm vụ có rất nhiều chỗ tốt. Nói đi, tìm ta là không biết có chuyện gì. Mặc Trần không có tiếp tục uống rượu, hai tay ôm lấy, ngẩng đầu nhìn về phía hai nữ. Hôm nay tới đây, là nhận tiên tổ chi mệnh, tới mời thượng tiên đi tới ta Thiên Liên Thế Gia, cộng đồng tìm tòi thiên địa chi bí. Hai nữ đồng thời đưa tay thở dài, bất luận là thanh âm hay là động tác tất cả đều giống nhau như lúc, không kém một phân một hào. Thiên Liên Văn Đạo. Mặc Trần không hiểu. Chính là ta ra tiên tổ.

Chẳng lẽ mình hành tung bại lộ? Mặc Trần không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Thật có lỗi, Thượng Tiên Đại Nhân, chúng ta bây giờ cũng không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ giới bảo manh mối, thậm chí liền liền giới bảo là cái gì hình dáng tướng mạo, đều có tác dụng gì đều không biết được, chớ nói chi là đi tìm nó. Hai nữ đồng thời lên tiếng, sắc mặt có chút lúng túng làm Mặc Trần giải thích, nhưng thiên lộ tràn ra thời điểm, Thượng Tiên cũng cùng nhau đi tới dưới thiên địa, nhất định cũng là cùng giới bảo hữu duyên, cho nên tiên tổ mới có thể để chúng ta tới đón tiếp Thượng Tiên, đi tới chúng ta thiên liên thế gia, cùng nhau thương nghị tìm kiếm giới bảo đối sách. Đến lúc đó tìm được giới bảo sau đó, tiên tổ tất nhiên sẽ cùng Thượng Tiên cùng nhau, phi thăng lên trời địa, vĩnh hưởng tiêu giao. Nghe được chỗ này, Mặc Trần cũng là yên tâm hạ xuống, run run thở dài một ngụm. Chỉ cần mình cái này huyễn dương giới bảo không có bại lộ, còn lại hết thể cũng còn có chu toàn đường sống. Mà động tác này, tại hai tỷ muội xem ra, lại là cảm thấy Mặc Trần có chút bất mãn, các nàng tranh thủ thời gian nói bổ sung, mới đầu tiên tổ quyết định chính mình đến đây nên đón Thượng Tiên, chỉ là tiên tổ tổn thương chi trọng, vượt quá tưởng tượng, coi như qua nhiều năm như vậy cũng không có hoàn toàn chữa trị. Rơi vào đường cùng, tiên tổ chỉ có thể để chúng ta tỷ muội đến đây nên đón Thượng Tiên. Hai tỷ muội cùng tất cung tất kính, từ giảng thuật viễn cổ ký sự bắt đầu, đến bây giờ đều không có nâng lên qua đầu mình, một mực duy trì túi đầu động tác. Chương 562, lại đến quỷ bí điện. Mặc Trần đơn giản ư một tiếng, hắn cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền theo cái này hai tên nữ tử đi thiên liên thế gia đại bản doanh. Lúc này hắn liền ngay cả mình thể nội hắc tí phù văn xuất xứ cũng còn không hiểu rõ rõ ràng, bất luận cái này thiên liên thế gia đến tột cùng có hay không ác ý, hắn lấy bây giờ chính mình cái này chính lập vô ảnh cấp bậc tu vi tiến đến, cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Việc cấp bách, hay là sớm đi xua tan hắc tí phù văn, mau chóng khôi phục thực lực mới là chính sự. Hắn đối với hai tỷ muội khoát tay áo, nói, các người tốt ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta tới cái này mảnh dưới thiên địa cũng là chịu hảo hữu nhờ, tại không hoàn thành trước đó, ta là sẽ không rời đi Thanh Châu, nhưng các ngươi có thể đem thiên liên thế gia vị trí cụ thể cáo chi tại ta, chờ ta kết thúc nhắc nhở sau đó, ta ổn thỏa đến đây tiếp. Mặc Trần không có đem lại nói chết, cũng thích hợp viện cái lý do, dù sao hắn đến tột cùng tới làm cái gì, khẳng định cũng không ai biết rõ, theo hắn nói thế nào cũng không có khả năng bại lộ. Chỉ là vượt quá Mặc Trần dự kiến là, hai tỷ muội đang nghe xong hắn sau khi trả lời cũng không có bất kỳ do dự, cũng không còn làm bất luận cái gì khuyên can, trực tiếp đem ghi chép thiên liên thế gia vị trí cụ thể địa đồ, cùng một bản dùng thúy ngọc phiến mỏng bao trùm lên thư đến tịch giao cho Mặc Trần. Bản này ghi chép thế nào đem nguyên khí chuyển đổi thành linh khí bí pháp, thiên liên tiên tổ cố ý dặn dò chúng ta giao cho Thượng Tiên. Nha! Mặc Trần có chút giật mình, khó trách thiên liên thế gia có thể sừng sững thiên địa bên trong rất nhiều năm không ngã, bên trong lại có loại bí pháp này. Hắn đem địa đồ cùng bí tịch tiếp nhận, trực tiếp thu vào nạp hoàn bên trong. Vậy chúng ta liền ở thế gia trung đẳng đợi Thượng Tiên đại giá, vạn bối cáo tử. Nói xong, hai tỷ muội thân hình liền một lần nữa từ thực chuyển hư, triệt để trong suốt, biến mất. Chỉ là Mặc Trần không biết là, nơi này phát sinh hết thảy đều bị Lương Hoành tộc triệt để nhìn ở trong mắt. Ngay tại vạn pháp điện chỗ sâu đại điện bên trong. Nơi này kín không kẽ hở, sóng nhiệt bức người, như lồng hấp lò nướng. Tâm điện ở giữa đặt vào một tòa chừng mấy người cao hồng lô, trung tâm chậm rỗng, có muôn hồng nghìn tía hào quang lóa mắt từ đó nở rộ, nắp lò bên trên phong tám đạo long trảo hình dạng lá bừa. Bốn phía ngồi xếp bằng chín cái lục y nữ tử, sắc mặt đông đỏ, đổ mồ hôi lâm ly, y phục sớm đã ướt đẫm, chăm chú điệu dán tại trên da thịt, đường cong là lướt nhìn một cái không sót gì. Các nàng không kịp lau mồ hôi, chỉ lo đem bên người tử sắc thủy tinh không ngừng mà thả vào hồng lô bên trong, toàn lực thúc dục thể nội công nguyên. Mỗi ném một khối tinh thạch, trong lò hỏa diễm liền trùng thiên cao nhảy lên. Tại công nguyên thôi động dưới, màu lam ngọn lửa phát cuồng địa chập chờn, đốt liếm láp rực tím đồng lô. Mà tại toàn bộ hỏa lò trung tâm chạm giống chỗ, cũng là tất cả hừng hực hỏa diễm hội tụ địa phương, nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái bạch ngọc làm khung lưu ly kính. Trên mặt kính, chính cho thấy Mặc Trần cùng Thiên Liên Xích, Thiên Liên Hồng hai tỷ muội trò chuyện chẳng cảnh. Muốn xuất thủ sao? Một đạo ngọt phát nị thanh âm tại đại điện xó xỉnh bên trong vang lên. Nơi đó nhanh nhẹn đứng đấy một người mặc đen tím tơ trường bào cao gầy nữ tử. Mười ngón thon dài tinh xảo, móng tay màu đen. Chân trần như tuyết, móng chân cũng tận là màu đen. Trên lưng buộc lại một đầu thật dài dây lụa, kéo trên mặt đất, mặc dù giả thanh lịch, nhưng lộng lẫy chi khí lại bách mặt mà đến. Cái kia hai cái tỷ muội mặc dù tại thiên liên thế gia trong đó không tính là cái gì hết sức quan trọng nhân vật, nhưng cũng coi là có tên có tuổi đệ tử, giết các nàng đối với chúng ta ở thế gia bên trong thúc đẩy khẳng định có chỗ tốt cực lớn. Không cần. Lương Hoành tộc ngồi ngay ngắn ở lục y nữ tử sau lưng, không ngừng thổ nạp nguyên khí, toàn bộ hỏa lò dưới thiêu đốt màu lam ngọn lửa, cũng tận số bị hắn hút vào xoang mũi, lại bơi vào toàn thân. Hắn sờ lên chỗ mi tâm đen kịt, chau mày, qua nhiều năm như vậy, đổi rất nhiều thân thể, bây giờ cỗ này đã là thứ 70 vạn có được, nhưng khi đó thiên liên văn đạo đánh vào trong cơ thể ta mặc sen độc dĩ nhiên là vẫn như cũ như giỏi trong xương, chỉ tịnh hóa một nửa mà thôi. Tiên tổ cần gì phải để ý, dù sao trên đời này phù hợp ngài yêu cầu phàm nhân nhiều đến không thể tính toán, chỉ cần chờ mặc sen độc huyết tán vào thức hải trước đó, thay đổi thân thể, sớm muộn có một ngày có thể triệt để thoát khỏi tầng này áp chế. Nói chuyện là một đạo thanh âm nam tử, hùng hậu như hồng trung đại lữ. Lương Hoành tộc hướng phương hướng kia nhìn lướt qua. Nguyên lai trên đài cao trả ngồi ba người. Tay trái một người đầu hổ thân người, tay chân như vó, trên hai tay quấn quanh lấy hai đầu xích luyện xà, vù vù thổ tín. Màu xanh biếc mắt tam giác hung quang lấp lánh, hổ miệng cười hì hì cười toe toét, miệng bên trong còn có một đầu xích luyện xà tại bàn cuộn tròn mương co lại, nhìn tới ác tâm cực kỳ. Vừa rồi lên tiếng an ủi, chính là người này, hoặc là nói, cái này yêu. Mà ba người kia bên trong ở vào phía bên phải là một nữ tử. Nữ tử kia mắt phượng nghiêng nghiêng cao gầy, thần sắc lạnh lùng như băng. Trên đầu mang theo 9 đầu mũ phượng, trường bào màu tím đen bên trên thêu lên 6 con phượng hoàng. Về phần ở giữa người kia, cũng là một nữ tử. Tóc tuyết trắng, tú lệ tuyệt luân, quanh thân da thịt được không gần như trong suốt, tại lam hỏa quang mang chiếu dọi xuống nhìn tới có chút quỷ dị. Đại điện nội hỏa lưỡi không ngừng phun trào, lam hỏa sáng tắt, chiếu lên trên mặt mấy người âm tình bất định. Còn không có tra được giới bảo tin tức sao? Lương Hoành tộc run run như mày, hiển nhiên đối mọi người hiệu suất làm việc rất là bất mãn. Khởi bẩm tiên tổ, chúng ta đã toàn lực lục soát, nhưng đúng là lục soát không đến giới bảo bất luận cái gì manh mối, chỉ bất quá liên quan tới tên kia gọi là Mặc Trần chân tiên từ đâu mà đến, ngược lại là có một chút mặt mày. Sớm nhất lên tiếng tên kia cao gầy nữ tử đáp lại nói. Ở đâu? Lương Hoành tộc hai mắt khẽ nâng, đây coi như là gần nhất làm cho hắn có hứng thú lời nói. Chúng ta truy tìm manh mối, đem mục tiêu ổn định ở phong đô thành phương viên vài dặm bên ngoài một tòa tên là Nghiễn Sơn Sơn Mạch bên trong. Nữ tử đáp. Phái người đi thăm dò, cẩn thận tra, cái này Mặc Trần nhất định cùng giới bảo có quan hệ gì, bằng không làm sao lại tại thiên lộ tràn ra thời điểm đi vào dưới thiên địa. Ta không tin trên đời sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, nhất định phải đuổi tại thiên liên thế gia dư nghiệt trước đó, nắm giữ đến mấu chốt nhất tin tức. Lương Hoành tộc thanh âm càng ngày càng lạnh, hắn nhìn xem trước mặt chập trần màu lam ngọn lửa. Tinh thần cũng dần dần yên lặng. Chỉ trước mắt, hơn 10 ngày đi qua. Mặc Trần cũng không có tu luyện cái nào bản năng đủ đem nguyên khí chuyển đổi thành linh khí bí pháp. Dù sao bây giờ tình thế cũng không lạc quan, hắn còn không có gan lớn đến trực tiếp tu luyện một bản không lai lịch bí pháp huyền công. Hắn nghĩ ngợi, nên dùng phương pháp gì đến nghiệm chứng cái bí pháp này khả thi. Một ngày ban đêm, Mặc Trần vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chính mình trúc xá bên trong, trong thức hải huyễn dương giới bảo đang không ngừng phun trào linh khí, tiếp theo lại bị Mặc Trần thân thể hấp thu. Trong nháy mắt liền chuyển hóa thành Phật yêu song nguyên, du tẩu cùng Mặc Trần thể nội hai bước bên trong kinh mạch. Cũng không luận hắn thử bao nhiêu lần, mỗi khi trong cơ thể hắn song nguyên du tẩu xong một cái đại chu thiên sau đó, các vị trí cơ thể đều sẽ hiện ra từng đạo nở rộ nhiều màu quang mang hắc tí phù văn, đem hắn sắp buộc phát ra khí thế triệt để áp chế, căn bản là không có cách động đậy. Hô! Mặc Trần mọc ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội lực lượng vẫn như cũ duy trì tại chính lập vô ảnh cảnh giới, có chút ưu sầu. Hắc tí phù văn mặc dù đã so với mình đi vào Yên Vân Đại Thiên Địa về sau, suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ kẹt tại chính lập vô ảnh đến linh quang cảnh cái kia một đầu tuyến bên trong. Vô luận hắn thế nào đột phá, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì mỗi khi hắn muốn thử nghiệm khu trục hắc tí phù văn thời điểm, luôn cảm giác kém hơn cuối cùng như vậy một tia. Chỉ cần lại nhiều một tia khí lực, phù văn liền sẽ bị triệt để căng ra. Nhưng chính là thiếu đi như vậy một tia, để cho Mặc Trần tu vi không có bất cứ động tĩnh gì. Khó nói là bởi vì nguyên khí phẩm cấp quá thấp. Mặc Trần thu lại tâm, cẩn thận suy tư sau đó, đạt được cái này để cho hắn cảm thấy tối có thể tin kết quả. Chương 563, lại đến quỷ bí điện. Có thể bên trong vùng thế giới này lại có nơi nào sẽ có linh khí tồn tại. Mặc Trần lâm vào đăm chiêu. Hắn chợt nhớ tới ban đầu ở quỷ bí điện bên trong gặp được cái kia bị trường kiếm phong ấn tồn tại, nơi đó từng để cho hắn cảm nhận được một cỗ cùng loại linh khí khí tức. Có lẽ nó biết rõ đáp án. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi đứng người lên, rời đi Tố Nguyệt Phong trúc xá, bình phục một thân lao nhanh khí huyết, toàn lực vận khởi âm hầu truyền thừa, hướng phía Quỷ Bí Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường không ngừng, rất nhanh liền đến Quỷ Bí Điện trước cửa. Quỷ Bí Điện bên ngoài vẫn không có thủ vệ đệ tử, toàn bộ tội phạt đỉnh trống rỗng, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi vang lên rủ xuống tại kim loại gai ngược khóa lại liền, nổi lên trận trận làm người ta sợ hãi tê lạp tâm thanh. Hắn đi đến trước cửa điện. Đại môn hắn lần trước lúc đến đợi không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ rộng mở một cái khe hở. Không còn do dự, Mạc Trần trực tiếp lách mình đi vào đại môn. Xe nhẹ đường quen xuyên qua quỷ bí điện bên trong từng cái khu vực, Mạc Trần rất nhanh liền lần nữa tới đến trước đó cái kia quỷ dị bên trong cung điện nhỏ. Trong phòng thanh trường kiếm kia vẫn như cũ nghiêng cắm vào nhỏ điện chính giữa hòn đá màu đen bên trong, không núp nhích. Nghỉ nhìn quanh hạ bốn phía, xác định không có cái gì động tĩnh về sau, Mạc Trần sải bước đi lên tảng đá, đưa tay nắm chặt trường kiếm, sau đó chậm rãi đi lên nổ. Vù vù. Theo thân kiếm chậm rãi đi lên rời ra, từng đợt nhỏ bé rung động lại bắt đầu từ hòn đá màu đen hạ dẫn xuất, liền tiếp theo tràn ngập đến toàn bộ nhỏ điện. Truy cập trái tim đen u ám, chọe nụ ạ toải. Tùy theo đại lượng nguyên khí từ tảng đá trong khe tràn ra, hình thành từng đạo nguyên khí vòng xoáy, mà theo trường kiếm càng nổ càng cao, nguyên khí phẩm cấp cũng theo đó không ngừng lên cao, thậm chí đến cuối cùng, đã ẩn ẩn có linh khí bộ phận đặc chất. Mạc Trần trong lòng mừng rỡ, cảm thụ được khí tức quen thuộc, hiển nhiên chính mình đã tìm đúng địa phương. Ta bị nhốt mấy ngàn vạn. Chán. Lại là ngươi ba. Cái kia trầm thấp tà ác thanh âm lập tức phẫn nộ. Rõ ràng nhận ra Mạc Trần khí tức. Cái kia trước mấy ngày mới tới qua, đem phong ấn trường kiếm rút ra một nửa thời điểm lại nhét đi cái kia tu sĩ. Hôn trướng. Ngươi liền dự định để đùa bỡn bản tôn. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lần này tới là mang theo vấn đề tới. Ngươi nói cho ta, vì cái gì phong ấn ngươi trên trường kiếm, sẽ có linh khí tồn tại, đây không phải bên trong thế giới này lực lượng. Mạc Trần chấn định hỏi, nếu như ngươi nói cho ta liền thả ngươi ra tới. Ha ha ha ha, trò cười. Hèn mọn sâu kiến thế mà cũng muốn nhìn trộm tiên khí bí mật. Ngu xuẩn. Thanh âm kia gầm thét lên, ngươi chỉ là một phàm nhân, chẳng lẽ còn vọng tưởng trường sinh bất tử, phi thăng tiên giới. Đơn giản không biết mùi vị, đơn giản buồn cười. Trả lời ta vấn đề, có thể làm được hay không là chuyện ta, mà nói không nói chính là quyết định bởi ngươi. Mạc Trần lạnh nhạt nói. Hừ. Phong ấn chi kiếm bị ngươi rút ra nhiều như vậy, ngươi cho rằng nơi này pháp trận còn có thể áp chế được ta. Ngươi quá coi thường bản tôn ẩn núp hàng ngàn vạn năm lực lượng, ta hoàn toàn có thể chính mình xông phá phong. Phúc! Mạc Trần lười nhác nghe nó nói hết lời, một cái liền đem trường kiếm cho một lần nữa lấp trở về. Hắn đã sớm cảm giác được trên chuôi kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, nhưng điểm ấy khí lực đối với hắn mà nói, cơ bản tương đương không có, hắn chỉ cần hơi dùng chút ít lực đạo liền có thể triệt để áp chế. Phong ấn trường kiếm lập tức chui vào hòn đá màu đen bên trong, chỉ lưu một cái chuôi kiếm ở bên ngoài, mũi kiếm cùng ướt đẫm ma sát thời điểm, chả phát ra từng tiếng tê lạp âm thanh. Sau đó hết thảy đều yên lặng. Mạc Trần đợi một hồi, liền chậm rãi rút ra một đoạn trường kiếm. Hôn trướng! Hôn trướng! Ngu xuẩn hèn mọn sâu kiến, ngươi thế mà dám can đảm trêu đùa bản tôn. Mới vừa rồi là bản tôn chủ quan, lần này tuyệt sẽ không. Phúc! Mạc Trần quả quyết liền đâm trở về. Lực cản tựa hồ lại lớn một đoạn, bất quá đối với Mạc Trần mà nói, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lại nói hắn hiện tại chỉ là một tay, đợi lát nữa cùng lắm thì mặt khác một tay cũng đè lên. Cứ như vậy lại đợi một hồi, hắn lại lần nữa chậm rãi rút ra trường kiếm. Lần này thanh âm kia không có động tĩnh. Trong không khí phiêu tán nồng đậm lúng túng. Cuối cùng vẫn là Mạc Trần mở miệng trước. Thế nào? Quyết định sao? Hắn thấp giọng hỏi. Nếu như ngươi thật muốn biết nói cho ngươi. Thực cũng không có gì lớn. Thanh âm kia dừng lại một hồi. Nói đơn giản, chúng ta cũng không phải là đản sinh tại phiến thiên địa này. Thanh âm kia đầu tiên là nói chúng ta, nhưng lại lập tức đổi giọng đổi thành ta, như thế đưa tới Mạc Trần lực chú ý. Các ngươi ý là giống như ngươi tồn tại còn không chỉ một cái. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mạc Trần lập tức hứng thú. Đồ vật. Thanh âm kia đột nhiên đề cao, tựa như Mạc Trần đối với nó đánh giá là một loại cực lớn vũ nhục, trò cười. Ngu xuẩn. Chúng ta cầm thiên địa mà sinh, hội tụ ở sinh linh ở sâu trong nội tâm, chúng ta ở khắp mọi nơi, chỉ cần còn có sinh linh tồn tại, chúng ta liền vĩnh sinh bất diệt, ai dám không nhìn chúng ta tồn tại. Ồ! Mạc Trần tựa như lĩnh hội tới cái gì, ngươi? Là hận. Hắn nhìn một chút đại sảnh bên trong, màu đen bệ đá phía sau, cái kia dùng cổ truyện thể miêu tả, tựa như vĩnh viễn tản ra đỏ tươi quang mang hận chữ. Có thể a? Thanh âm kia từ chối cho ý kiến, tùy ý nói. Có phải hay không nên thả ta ra tới rồi? Thực hiện ngươi lời hứa. Đợi chút nữa, ta còn muốn thêm một cái điều kiện, chỉ cần ngươi đem ngươi cái kia 8 cái huynh đệ vị trí đều nói cho ta liền thả ngươi ra tới. Mạc Trần đông nhiên lật lọng. Mặt đất đầu tiên là một hồi yên lặng, lập tức cầm vang chấn động. Phảng phất có thứ gì dưới đất phẫn nộ rung động. Ngươi lật lọng, ngươi nói không giữ lời. Hận thanh âm phẫn nộ dị thường, cơ hồ không thể tin được. Ngươi không biết tên của ta sao? Mạc Trần cười cười. Ngươi tên là gì? Hận cố nén chính mình lửa giận, mình liệu có thể thoát khốn đều xem Mặc Trần tâm tình, nó cũng chỉ có thể buông xuống tư thái, phối hợp Mặc Trần. Nó tin tưởng, chỉ cần để nó phá phong mà ra, Mặc Trần căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Ta giống như ngươi, tên một chữ, tham. Mặc Trần khó được nói cái cười lạnh. Phải biết ta đồng tộc ở nơi nào có thể, nhưng ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi. Nếu là ngươi lại xuất trở mặt làm sao bây giờ? Dự đoán trong đó phẫn nộ cũng không đột kích, hận tựa như đột nhiên nhận sai. Muốn tin hay không? Mặc Trần không muốn cùng nó nói nhảm nhiều. Lại là một hồi rất lâu yên tĩnh. Thẳng đến Mặc Trần nhanh mất đi kiên nhẫn bên trong, một đạo tinh hồng sắc khí tức từ trường kiếm mũi kiếm chỗ phong ấn lỗ hổng địa phương bay ra, bị Mặc Trần một phát bắt được. Phía trên có ta đồng tộc hạ lạc cùng bị phong ấn địa điểm, ta bị hạ cấm chế, không thể đem những tin tức này nói ra, ngươi đem đạo này khí tức hấp thu vào thức hải, tự nhiên có thể tiếp thu được phía trên nội dung. Ta thế nào xác định ngươi sẽ không hại ta? Mặc Trần đem khí tức lơ lửng tại chính mình lòng bàn tay, nghi hoặc hỏi. Bởi vì ta ở cái địa phương này đợi đủ. Hận hét lớn một tiếng, đã có chút mất đi kiên nhẫn. Nửa ngày đi qua, Mặc Trần thần sắc đống nhiên sững sờ, nhưng khoảng khắc liền khôi phục lại, lên tiếng, hành. Chương 564, Tu Vi khôi phục. Mặc Trần vừa dứt lời, liền thúc giục thể nội khí huyết, hình thành một cỗ hấp lực tại chính mình lòng bàn tay. Khí tức kia chuyển động, liền phảng phất một khối rơi vào tuyết động phát hỏa than, nó chậm rãi lâm vào Mặc Trần lòng bàn tay. Mặc Trần nhìn kỹ, trong hoảng hốt có chút không phân rõ, thậm chí chẳng biết ngay tại dung hóa đến tột cùng là bàn tay của mình, hay là đoàn kia đỏ tươi khí tức. Dần dần, hắn cảm nhận được khí tức ở trong cơ thể mình lưu động, cũng đống nhiên một đâm, vọt vào trong thức hải. Khí tức bên trong cho lập tức hiện hiện, là cả khối Yên Vân Đại Thiên Địa bản đồ, còn có phía trên đang không ngừng lóe ra quang mang 8 cái điểm nhỏ. Chỉ bất quá khí tức bên trong, ngoại trừ bản đồ bên ngoài, còn có mặt khác một vật. Vâng! Sau một khắc, dị biến tăng vọt, đoàn kia khí tức lại càng sinh càng lớn, thay đổi, ngưng tụ, thẳng hướng Mặc Trần thức hải phóng đi. Ha ha ha! Hận tiếng cuồng tiếu tại Mặc Trần bên thai vang lên, ngu xuẩn! Ngu xuẩn! Hôm nay, bản tôn đến đây phá phong mà ra. Ta! Thanh âm sửng sốt, hận ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở trong mắt nó, là một khối hình nửa vòng tròn đại lục. Đại lục phía trên, núi non trùng điệp, nước xanh như gương, núi xanh bơi, cái bóng nhẹ nhàng, từng đầu ưu mị vốn lượn sân lĩnh, vốn lượn xoay quanh, như một đầu ngay tại ngủ say cự long. Đây rõ ràng chính là một chỗ hóa ngoại thiên địa. Nhưng nhất làm cho nó giật mình, cũng không phải là loại này hình thái huyễn dương giới bảo, mà là không có khả năng. Không có khả năng. Không. Không. Không ba. Vài tiếng gào thét sau đó, hận liền triệt để không một tiếng động. Cảm thụ được một cỗ tinh thuần đến cực điểm, cắt nồng đậm mấy lần bảng bạc linh khí từ huyễn dương giới bảo bên trên phun ra ngoài, Mặc Trần đem trường kiếm một lần nữa cắm vào màu đen trong bệ đá, cũng quay người dạo chơi rời đi. Hắn đều không cần cố ý vận chuyển công pháp, thể nội hắc tí phù văn liền đã bị mãnh liệt linh khí oanh kích ra mới bung lỏng, không ngừng phát run, dường như chống cự mười phần miễn cưỡng. Giờ phút này, hắn nhu cầu cấp bách một cái yên tĩnh hoàn cảnh bế quan một lần, từ đó triệt để đột phá hắc tí phù văn phong tỏa. Nhưng càng làm hắn hơn mừng rỡ là, hắn đã biết rõ mảnh này Yên Vân Đại Thiên Địa chân diện mục. Ra quỷ bí điện, Mặc Trần vận khởi thể nội khí huyết, âm hầu truyền thừa trong nháy mắt bày ra, thân hình hắn như điện, thẳng hướng Tố Nguyệt Phong trúc xá phóng đi. Ngay tại Mặc Trần rời đi không lâu sau, Yên Vân Thiên Địa bên trong một tòa dãy núi vô danh bên trong, tọa lạc lấy một gian không lớn thợ săn phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, ánh sáng lờ mờ dưới, hai cái thân hình gầy gò nhân ảnh toàn thân phủ lấy màu đen che thân áo choàng, ngồi đối diện nhau, đều yên lặng nhìn chằm chằm trước mặt quỷ dị chén gỗ. Cái này để lên bàn chén gỗ bên trong, đựng đầy thanh tịnh thấy đáy nước trong. Đáy nước lơ lửng thiêu đốt lên một đoàn đậu Hà Lan lớn nhỏ màu da cam hỏa diễm. Hỏa diễm yếu ớt thiêu đốt, giờ khắc này, thủy cung hỏa, nguyên bản hai cái bài xích lẫn nhau nguyên tố, lại tại nước này trong chén đạt đến một loại quỷ dị cân đối, giao hòa. Đây chính là hồn la thủy diễm. Bên trong một cái người áo đen thấp giọng hỏi, ngươi có thể lựa chọn không uống? Đối diện người tùy ý nói. Nam nhân trầm mặc dưới, hay là chậm rãi vươn tay, bưng lên trên mặt bàn bát, ta nhục thân đã mục nát, hồn phách càng là thủng trăm ngàn lỗ, ngươi biết ta không có khả năng không uống. Đương nhiên, ngươi chỉ là không tin ta mà thôi. Đối diện người yên lặng trả lời, thủy diễm ta đã mang cho ngươi đến, ngươi ta lúc này lại không cùng nhau thiếu. Lần này thiên lộ bày ra, ngươi ta có thể hay không triệt để thăng hoa, liền xem thiên ý. Người áo đen biết rõ hắn nói đến đây là có ý tứ gì. Trầm mặc dưới, hắn chậm rãi gật đầu. Ta biết, không quản sự tình như gì phát triển, ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Đối diện người kia ngẩng đầu, núp ở trong bóng tối lô dần dần hiện lộ tại nhàn nhạt dưới ánh sáng, kia là một trương bỏ đầy rất nhiều nhuyễn trùng khuôn mặt dữ tợn. Đại lượng nhuyễn trùng từ nàng thất khiếu bên trong tiến vào chui ra, thỉnh thoảng phát ra tinh tế chơ nước âm thanh ma sát. Khủng bố như thế bề ngoài, chỉ có thể từ hình dáng tướng mạo bên trên lờ mờ nhìn ra được đó là cái nữ nhân, mà lại tựa hồ đã từng là cái nữ nhân xinh đẹp, nhưng vô luận nàng trước kia là dạng gì, hiện tại cũng chỉ là đi qua. Bây giờ thiên lộ đã mở, coi như biết rõ một chút cái gì cũng bất lực, quân đế sơn cùng bên này không quan hệ, đoán chừng sẽ bàng quan. Thiên liên thế gian nếu là thật sự muốn động thủ, duy nhất khả năng xuất thủ, chính là các ngươi Lăng Tiêu Thiên Tông. Đây chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Thiên liên thế gia sẽ không như thế dễ dàng xuất thủ. Nam tử lắc đầu. Ha ha. Nữ nhân nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi tin hay không không trọng yếu là, kết quả sẽ không cải biến. Nam tử một ngụm ngửa đầu đem bát nước bên trong nước toàn bộ uống xong. Bành. Hắn buông xuống bát, đứng người lên, đẩy ra cửa gỗ chậm rãi rời đi. Vạn pháp tiên môn, Tố Nguyệt Phong bên trên trúc xá bên trong. Mặc Trần thân thể ngồi ngay ngắn ở thanh trúc bệnh mà thành trên giường, một đoàn kim sắc hỏa diễm nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn, lửa diễm luân khuyết biên duyên bên trên nhảy lên một vệt thâm thúy màu đen. Màu đen hóa thành rất nhiều chỉ đen, không ngừng tại ngọn lửa nội bộ vọt tới đột đi. Ở trong quá trình này, chỉ đen đồng thời sẽ vô cùng chậm rãi, thẩm thấu ra một chút xíu, rời đi kim hỏa, đơn độc ở một bên không trung ngưng tụ ra từng đạo màu đen ngọn lửa. Ngọn lửa ngay từ đầu chỉ có to bằng móng tay, theo chỉ đen không ngừng chảy ra, màu đen ngọn lửa thể tích càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí có bàn tay dài như thế. Không biết qua bao lâu. Hô! Mặc Trần mọc ra một ngụm trọc khí. Không sai biệt lắm, lên. Đột nhiên một cái, Mặc Trần một tiếng gầm nhẹ, cả người quanh thân nổ tung bao quanh hắc kim sắc hỏa diễm, bao trùm hắn, lúc sáng lúc tối. Lúc trước tại quỷ bí điện bên trong, đem hận triệt để hấp thu sau đó, huyện dương giới bảo sở phóng xuất ra vô lượng linh khí, đều bị Mặc Trần áp chế ở thể nội kinh mạch bên trong. Những linh khí này số lượng khổng lồ, cho dù Mặc Trần có khác với thường nhân, có được hai bộ kinh mạch, cũng bị lượng lớn linh khí chống đỡ làn da đỏ bừng, gần như sắp muốn nổ tung. Lúc này hắn tựa như mở cống xả nước, đem trong kinh mạch góp nhặt linh khí triệt để dẫn bạo. Trong chớp mắt, Mặc Trần hình thể lại đột nhiên cất cao, bắp thịt cả người phồng lên, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, trên thân thể trải rộng cơ bắp đường cong làm cả thể thân thể giống như thạch điêu. Đồng thời, quanh người hắn có từng đạo phù văn hiện hiện, phù văn nở rộ nhiều màu quang mang, bắt đầu chỉ có chỉ điểm lớn nhỏ, dần dần càng biến càng lớn, cũng càng ngày càng chói mắt, không ngừng tại bên cạnh hắn xoay tròn, lấp lóe. Mặc Trần biết rõ, đây đều là chưa từng tên cánh tay đen bên trên núp nhích tới trong cơ thể mình đen bút phù văn. Phù văn tổng cộng 365 mai, hoàn toàn đối ứng nhân thể huyệt vị số lượng. Mà theo trong cơ thể hắn linh khí trào lên càng thêm kịch liệt, quanh thân hắc tí phù văn cũng dần dần phát ra nhỏ khó thể nghe vù vù thanh danh, trở nên sáng loáng vô cùng. Một lát sau, chỉ nghe đùng một thanh âm vang lên, một cái lóe ra chói mắt quang hoa phù văn đột nhiên đổ sụp, khối kia nhiều màu phù văn cấp tốc thu nhỏ, phảng phất một bên không gian bị xé mở một cái khe hở, một tay lấy phù văn lôi trở lại hư không bên trong. Mà đồng thời, Mặc Trần cũng kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân một chỗ khiếu huyệt lại bỗng nhiên tràn ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Một cái phù văn đối ứng một chỗ nhân thể khiếu huyệt, phù văn sụp đổ, khiếu huyệt cũng nhận được không nhỏ phản vệ, huyết nhục bị xé nứt ra, nổi lên từng trận đau nhức. Chương 565, Ứng Châu, Lạc Hạ quận. Đùng, đùng, đùng. Tiếng vang liền một mạch mà lên, Mặc Trần quanh thân hắc tí phù văn tại thể nội linh khí mãnh liệt trùng kích vào, một cái tiếp một cái đổ sụp xuống dưới, bạo phát đi ra quang mang tựa như từng cái tàn lùi đóa hoa, cấp tốc hể bại biến mất, rơi vào hư không bên trong. Đồng thời, đại lượng máu tươi từ trên vết thương tràn ra, Mặc Trần cũng trong nháy mắt trở thành một cái huyết nhân. Cũng may những này đau đớn tương đối lúc trước hắn bị ngoại lực đả thông kinh mạch lúc kịch liệt đau nhức mà nói, căn bản không tính là cái gì, hơi một chút nhíu mày, liền đem đau đớn triệt để ép xuống. Thời gian một chút xíu chuyển rời, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, theo phủ văn không ngừng mẫn diệt, trong cơ thể mình thực lực đang không ngừng khôi phục, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi lơ lửng giữa không trung, cách mỗi một chút thời gian, hắn trong thất khiếu liền sẽ tràn ra đóa đóa hắc kim sắc hỏa liên. Cái này hỏa liên không ngừng hội tụ vào một chỗ, thiêu đốt Mặc Trần thân hình đồng thời, cũng đang không ngừng chữa trị khiếu huyệt xé rách sở tạo thành vết thương. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Thời gian phi tốc trôi qua, cuối cùng tại mặt trời sắp dâng lên thời điểm, hắc tí phù văn lúc này mới triệt để bị đuổi tản ra sạch sẽ. Đợi đến quanh thân một phần năm phù văn biến mất, Mặc Trần một cái hít sâu, đem thở ra minh ô dương viêm một ngụm toàn bộ hút vào trong bụng. Ẩm. Mặc Trần thu tại hai lưng nắm đấm đột nhiên như lôi đình một dạng xung ra, kình phong hô hưởng, lôi đình nổ tung, hai tay cơ bắp bên trên gân xanh bạo lồi, chấn xuất nhàn nhạt thanh sương mù. Rất rõ ràng, cái này hai quyền oanh ra ngoài lực đạo nói rõ hết thảy, mình đã một lần nữa đi vào luyện hồn cảnh giới đại môn, linh quang cảnh giai đoạn. Hấp thu hận sở phản hồi mà đến linh khí đã bị Mặc Trần triệt để tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù hiệu quả so với hắn dự đoán phải kém, nhưng hắn rất rõ ràng khôi phục tu vi không có khả năng một lần là xong, đặc biệt thực sự bây giờ cái này không có linh khí trong thiên địa, càng là một kiện cần chậm chậm tiến dần sự tình. Bất quá ít nhất mình đã đem hắc tí phủ văn xua tán đi 1/5, lần này chỉ cần đang cho hắn một đoạn thời gian, lại hấp thu một chút linh khí nói. Như vậy hắc tí phủ văn cũng đem triệt để xua tan, tu vi sẽ như không có bình cảnh, một lần nữa trở lại thức thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Giải quyết xong một cọc tâm sự, Mặc Trần cũng bắt đầu suy nghĩ nổi lên chính mình đối với phiến thiên địa này các loại phỏng đoán. Hắn nghĩ tới một cái tên, một cái chỉ nghe qua một lần danh tử. Cựu Luân Giới. Trong truyền thuyết Nguyệt Thánh U Hình tụ tập tứ đại yêu đế, tụ địa thủy hỏa phong chi lực, đem dục, tà, trầm, tham, trướng, hận, dâm, sân, nghi, cái này khốn nhiêu các loại yêu tộc 9 loại ác nghiệp, lại thêm vô tận tà yêu hồn phách, sở dần dần ngưng tụ mà thành thế giới. Giới này không ở trong thiên địa, thông lộ chỉ có một đầu, đó chính là vận dụng cửu huyền liệu nguyên trôi này thanh kiếm, mới có thể mở ra lượng giới thông đạo. Mặc Trần mới đầu tại tiếp xúc đến vô niệm vô nhân công thời điểm, liên đối vận dùng dục vọng thúc đẩy công pháp điểm này, có chút hoài nghi. Sau đó tại vi pháp huyền các bên trong, phát hiện không chỉ có là vô niệm vô nhân công như thế, mà là cơ hồ tất cả công pháp cũng phải cần ý niệm, cũng chính là tình cảm thúc đẩy sau đó, liền càng thêm kiên định hắn sự hoài nghi này. Mà tại quỷ bí điện bên trong hận, phong ấn hận, trôi này giống như cửu huyền liệu nguyên phong ấn trường kiếm, thiên địa bên trong không chút nào thua huyền âm thiên địa công pháp lập ý. Cái này mỗi một chút, đều tại giống Mặc Trần nói rõ. Nơi này cũng không phải là cái gì tiên giới, thế gian loại hình trên dưới thiên địa quan hệ, mà là một cái nhiều thuần túy, liền 10 phần khổng lồ du ly giới mới đúng. Cảm thụ được thể nội đã lâu khí huyết trào lên cảm giác, Mặc Trần hít sâu một cái nguyên khí, làm rõ phiến thiên địa này lai lịch, liền khôi phục được linh quang cảnh thực lực để cho tâm tình của hắn vui vẻ. Mặc Trần có tự tin, lấy mình bây giờ thực lực, nếu như là lại đối đầu Hư Thích Vân mà nói, thậm chí đều không cần kích phát thể nội khí huyết. Một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm xử lý hắn. Hơi bình phục trong hạ thể khí huyết, Mặc Trần nhắm mắt suy ngẫm, lại bắt đầu suy tư lên sau đó kế hoạch tới. Yên Vân Đại Thiên Địa, Ứng Châu, Lạc Hạ Quận. Một cái chớp mắt, khoảng cách Mặc Trần khôi phục linh quang cảnh tu vi sau đó đã qua mấy ngày. Quần quần mặt trời quang huy hướng xuống đất rơi xuống, chỉ bất qua ánh mặt trời còn chưa chiếu trên mặt đất, liền đã bị gió lạnh thổi nhiệt độ chợt hạ xuống. Nơi này, một ngày trước buổi chiều trà sát nửa đêm gió bắc, ngày thứ hai liền hạ lên tuyết tới. Đợi đến giờ thìn bách tính nhau nhau tỉnh ngủ thời điểm, ngoại giới đã là ngân sợi thô phi thiên, quỳnh giao khắp nơi, xung quanh đều một mảnh trắng xóa. Tuyết còn chưa ngừng, đồng thời càng rơi xuống càng lớn. Màu vàng nâu bằng gỗ kiến trúc tại tuyết động trọng áp, thỉnh thoảng có thể nghe được nhỏ bé gô đè ép âm thanh. Ở vào quận thành phía tây thanh ý trong tiểu lâu, lúc này vài cái quán rượu tiểu nhị chính mặc thật dày áo đông dày đứng tại tuyết lớn bên trong, không ngừng quét sạch trước cửa tiểu lâu tuyết động. Thế nhưng tuyết thực sự quá lớn, bọn hắn vừa quét xong một bộ phận, lúc trước quét sạch sẽ địa phương lại bắt đầu chất lên tuyết tới. Cũng may bạo tuyết không gió, tiểu nhị đang không ngừng quét dọn bên trong thân thể cũng dần dần ấm lên, không có lúc trước lạnh như vậy. Quỷ này mẹ hắn cái gì thời tiết, thế nào tuyết thế này đại. Một cái tiểu nhị thấp giọng lầu bầu, đưa tay lau rơi vào trên mặt tuyết trắng, tiện tay tại chính mình trên quần áo cọ sát, lại tiếp tục quét. Có ai không? Đống nhiên quán rượu cửa ra vào cất bước tiến đến hai người mặc quan sai phục sức nha môn sai ra. Hai cái eo thô bảng viên sai ra lúc này cũng là không ngừng thở hổn hển, trên thân dẫn Lạc Hạ quận quan phủ tiêu chí nặng nề bông vải phục càng là dính đầy tuyết trắng, chồng chất trên bờ vai, mũ quan bên trên, để cho người ta nhìn xem cũng cảm giác nặng nề. Lâm nhị gia, Dương tứ gia, mời tới bên này. Trưởng quỹ mới lấy được mấy trương gió nóng phụ triện, chính gián tại lầu 2, bên trong ấm áp nhiều, hô hô phun nhiệt khí, không ít khách nhân đều lên lầu 2 đi. Một cái tiểu nhị mau từ trong tiểu lâu đi đạp, nên đón chào hỏi. Ha ha, ta liền biết vương trưởng quỹ có phương pháp, liền phú quý quan gia mới dùng đến lên gió nóng phủ triện đều có thể lấy tới. Hai cái người hầu lập tức đại hỉ, bạch bạch bạch đi lên thang lầu. Không đợi hai người triệt để lên lầu, trước cổng chính lại nhiều một đạo nhân ảnh. Tiểu nhị, đến bàn thịt rượu, sở trường chiêu bài đồ ăn liền tốt. Một cái yên lặng trầm thấp thanh âm nam tử từ trước cửa truyền vào tới. Hai cái tiểu nhị quay người nhìn lại, đều là không khỏi run run run lên. Trước mắt cái này khách nhân thân hình thoáng có chút nhỏ gầy. Trên đầu mang theo một cái mũ rộng vành, mặc trên người bình thường vải xám đòn đả, lộ ra da thịt hơi có chút trắng bệnh, nhưng cả người trong lúc vô tình toát ra khí thế,

hoặc là bị ta chặt não đại, không có gì tốt thương lượng, ai còn dám nói nhảm, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Coi như Ngô gia gia chủ tới cũng không được. Thô Hào tiếng nói âm lãnh báo ra danh hào. Danh hào này vừa ra, lập tức lầu trên lầu dưới đều hoàn toàn yên tĩnh. Liên liên đối tại Mặc Trần phụ cận cái kia lưng còng lao đạo cũng ánh mắt hơi động một chút. Không ai còn dám mở miệng thuyết phục. Nô Nhược Lâm sắc mặt đỏ bừng, thân thể run run rẩy rẩy, cực lực từ dưới đất chống lên thân thể, vừa định thở một ngụm, liền cảm giác trên lầu một hồi kình phong vọt tới. Cả người cao cao ra hắn một cái đầu đại hán mặt đen, một tay nắm lấy một thanh trượng tám rắn nhọn thương, cười lạnh bước nhanh xuống lầu. Càng làm cho Nô Nhược Lâm không thể tin được là, lúc này cái này đại hán mặt đen một cái tay khác dưới nách, đang mang theo biểu muội mình Ngô Từ Niệm. Phải biết Ngô Từ Niệm là hắn vài cái muội muội bên trong xinh đẹp nhất một cái, cũng là tối hiểu chuyện một cái, rất được trong tộc trưởng bối yêu thích, chính là hắn cũng đối cái này biểu muội chiếu cố có thừa. Lần này vốn là hắn là không muốn mang Ngô Từ Niệm ra tới, nhưng nhịn không được muội muội nũng nịu, lại nghĩ đến quận thành nội tu sĩ phần lớn sẽ xem phủ thành chủ mặt, cho nên mới để cho nàng và mình cùng nhau đến đây du ngoạn. Ai ngờ không cẩn thận chọc phải cái cọng rơm cứng. Lúc này Ngô Từ Niệm mặt mũi tràn đầy hoa dung thất sắc, liều mạng muốn dãy rủa, nhưng bởi vì lực lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản không làm nên chuyện gì. Bị kẹp lấy một tay liền mang theo xuống lầu. Này nương môn không tệ, vừa vặn gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều, lão tử trong lòng có lửa, có thể hảo hảo phát tiết một chút. Bạch Tử Họa cười lạnh, một tay lấy Ngô Từ Niệm trở mình đặt ở trên mặt đất, đưa tay liền đem thiếu nữ trước ngực y phục hoa cho hung hăng xé nát. Chương 568, quán rượu đột biến. Soạt. Ngô Từ Niệm toàn thân váy áo bị lần này chơi liều triệt để xé tán, còn tốt mặc khoảng y y, đem toàn bộ thân thể quấn nghiêm nghiêm thực thực, chỉ lộ ra hai đầu đôi chân dài, nhưng cũng đồng dạng mê người. Ngô Từ Niệm sợ hoa dung thất sắc, lập tức hoảng sợ gào thét, hai tay không ngừng đảo lấy trên đại sảnh địa gạch, điên cuồng muốn hướng phía cửa leo ra đi. Ha ha ha. Tiểu nương bỉ, ta thích, hôm nay nhìn ta thật có phúc. Bạch Tử Họa cười ha hả, hung hăng tại Ngô Từ Niệm chân trắng bên trên vuốt một cái, xem ra tâm tình thật tốt. Mặc Trần thấy được cho mày, loại này khi nam phách nữ kiểu đoạn dĩ nhiên là phát sinh ở quận thành bên trong, mà lại bốn phía mọi người lại còn đều chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát. Quả nhiên là thế phong nhật hạ. Mặc Trần mười phần khinh thường, hắn vừa định đứng người lên xuất thủ, trong tầm mắt chợt quét đến một tia trô quái dị. A! Hắn kinh dị một tiếng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Bạch Tử Họa cùng cái kia Ngô Từ Niệm trên thân, đặc biệt là Ngô Từ Niệm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ chân dài bên trên. Đây là... Dĩ nhiên không phải bởi vì bị cái kia chân dài hấp dẫn ánh mắt, mà là hắn phát hiện cái kia chân dài vào tay ấn có chút không đúng. Mặc Trần ánh mắt nhất chuyển, cấp tốc liền xuống trên người Bạch Tử Họa. Một hồi từ trên xuống dưới, tới tới lui lui quan sát tỉ mỉ, hắn sắc mặt bắt đầu quái dị. Tư chất là tốt tư chất. Thân hình cũng phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là người này thế nào có loại này đam mê trong lòng hắn nghi hoặc, thậm chí không thể nào hiểu được, nhưng hắn biết được một chút. Cái này Bạch Tử Họa con mắt hiển nhiên không tại cái này Ngô Từ Niệm trên thân. Xác định điểm này về sau, Mặc Trần cũng là lại bắt đầu quan sát. Không phải hắn không lo lắng Ngô Từ Niệm trong sạch, chẳng bằng nói là nàng căn bản cũng không có thể mất trong sạch. Ngô Từ Niệm chính là một cái ngụy trang mà thôi. Hỗn đản, mau thả muội muội ta. Lúc này Ngô Nhược Lâm chẳng biết nơi nào đến khí lực, giống như là điên rồi kêu to phóng tới Bạch Tử Họa, mắt đỏ cầm kiếm gậy điên cuồng đối với Bạch Tử Họa đánh xuống. Trên tay hắn đã sớm không có con đường, lúc trước sở học các loại thuật pháp cũng tất cả đều ném ra sau đầu, hài lòng thức đều chỉ có thể cứu muội muội mình cái này một cái ý niệm trong đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Hắn đã không có chương pháp, chỉ là lung tung chém vào, đều bị Bạch Tử Họa ngăn cản. Mà Bạch Tử Họa gặp hắn không có chút nào uy hiếp, càng là trực tiếp một cước đạp ở Ngô Nhược Lâm trên ngực, đem đá ngã bay ra ngoài, nện đứt một cây quán rượu xà ngang, lúc này mới rớt xuống, qua nửa ngày cũng không có đứng lên. Lúc này trong tiểu lâu đã có không ít tu sĩ hoảng hốt lách qua Bạch Tử Họa, từ cửa ra vào chạy ra ngoài, hiển nhiên là không muốn gây chuyện. Bạch Tử Họa đạp xong Ngô Nhược Lâm về sau, đi qua từng thành tại Ngô Từ Niệm chân dài bên trên sở tới bắp đi, có mấy cái chính phái tông môn tu sĩ đều nhìn không được, muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng đều bị đồng bạn cho cưỡng ép ngăn lại hạ xuống. Hiển nhiên cái này Bạch Tử Họa thân phận rất không bình thường, mà lại thế lực sau lưng không nhỏ. Phong đao kiếm cuồng. Khó nói liền không có chính đạo tông môn có thể quản quản sao. Mặc Trần mơ hồ nghe được có người thấp giọng lầu bầu, chỉ có nộ khí nhưng không thấy xuất thủ, chỉ có thể dùng chính mình mới có thể nghe được nói phát hạ một cái. Trong tiểu lâu lưu lại người càng ngày càng ít, nguyên bản bộ phận đứng tại lầu hai đầu bậc thang vây xem người cũng không đành lòng tiếp tục xem đi tới, nhao nhao tản ra. Gặp muội muội sắp bị khinh bạc, Nô Nhược Lâm liền lại lần nữa đứng người lên, còn không có cái gì động tác, liền bị Bạch Tử Họa một bàn tay đập bay trên mặt đất. Cùng hắn cùng nhau đến đây quán rượu vài cái huynh đệ tỉ muội, nhưng là bị Bạch Tử Họa thủ hạ chống đỡ ở một bên, một tên công tử ca còn tại liều mạng dãy rủa, một nam một nữ khác lại là chỉ có đang thấp giọng thút thít. Xoẹt. Nô Nhược Lâm tóc dài bị tận gốc chặt đứt, nửa bên áo bào cũng bị gọt phi, đồng loạt bay thấp tại quán rượu góc nhỏ bên trong, lộ ra trắng non tinh anh thân thể. Ngươi đi một chuyến Ngô gia, để cho Ngô gia đem kia cái gì tiểu đỉnh lấy ra đến đổi con của hắn, mang theo tóc này cùng quần áo đi. Bạch Tử Họa hiển nhiên là cố ý làm như vậy, hắn chỉ vào một cái điếm tiểu nhị hắc hắc cười lạnh nói, còn nhớ nói cho bọn hắn, nếu như không dùng lời, liền đợi đến cho đám này các công tử tiểu thư nhặt xác ca. Điếm tiểu nhị kia toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh, nhưng ở Bạch Tử Họa cái kia giữ tợn màu đen dưới gương mặt, cũng chỉ có thể rung động thanh âm ứng tiếng, xoay người chạy. Nô Từ Niệm lúc này đã núp ở góc nhỏ bên trong, vô ý thức dùng cái bàn cùng ghế đem chính mình vây quanh, áo nàng vẫn như cũ hoàn chỉnh, chỉ là hai tay vây quanh ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Về phần Ngô Nhược Lâm lại đau che lấy toàn thân vết thương, nhìn xem trong tiểu lâu chỉ còn lại các tu sĩ, trong lòng ẩn ẩn dấy lên hy vọng. Hắn tìm tới một cơ hội, thừa dịp Bạch Tử Họa không có chú ý, mấy bước cũng một bước, lập tức lộn mèo, lan đến gần nhất một bàn người trước mặt. Đại hiệp van cầu ngài, mau cứu muội muội ta đi. Hắn tầng tầng quỳ xuống đất dập đầu, trên trán trên mặt đất lưu lại một cái huyết ấn. Bên cạnh bàn người không dám để ý đến hắn, chỉ lo chính mình túi đầu ăn đồ ăn, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn mau mau đi ra. Nô Nhược Lâm không hề từ bỏ, bàn này không tốt liền đổi một bàn, lập tức leo đến mặt khác một bàn bên cạnh, tiếp tục dập đầu cầu xin. Bạch Tử Họa thấy tình thế, cũng không giận, nhiều hứng thú tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, liền lặng lặng nhìn xem Nô Nhược Lâm một bàn dập đầu cầu tới. Cứ như vậy, Nô Như mặt rừng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, một bàn đập, một bàn cầu. Van cầu ngài, mau cứu muội muội ta. Một bàn này là cái kia lưng còng lão đạo cùng nữ tử áo trắng. Trong hai người chỉ có nữ tử thần sắc không đành lòng, mà lão đạo kia sắc mặt không có chút nào cải biến, vẫn như cũ ăn chính mình đồ ăn, cũng để ép nữ tử bả vai, ý bảo không nên khinh cử vọng động. Nô Nhược Lâm thấy tình thế đã phi thường minh bạch, đành phải kéo lấy thụ thương thân hình, lại hướng chỗ tiếp cận một bàn dập đầu cầu đi qua. Nhìn thấy Ngô Nhược Lâm coi như thế cũng không hề từ bỏ, Bạch Tử Họa ngược lại là hứng thú, càng là chỉ một ngón tay, bắn ra một tia nguyên khí tiến nhập Ngô Nhược Lâm thể nội, vì hắn khôi phục chút ít tinh khí. Nhưng mặc cho bằng Ngô Nhược Lâm thế nào cầu khẩn, thế nào dập đầu, mãi cho đến thứ 10 bản cũng vẫn như cũ không ai đáp lại, những cái kia chịu từ chối hắn đều xem như tốt, đại đa số người đều là nhắm mắt túi đầu, toàn bộ làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Ngô Nhược Lâm càng ngày càng tuyệt vọng, trong mắt chờ mong cũng càng lúc càng mờ nhạt. Vì đến bây giờ, hắn sớm đã không có khí lực. Lúc này hắn đã quỳ xuống mặc trần trước bàn, nhưng không nghĩ bỗng nhiên mất lực, cho dù có Bạch Tử Họa nguyên khí gia trì, cũng lập tức ngã xuống đất, triệt để mất đi thần thái. Ha ha ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Bạch Tử Họa phình bụng cười to, nhưng không nghĩ cười cười, dường như dùng sức quá mạnh, cười quá mức kịch liệt, hắn trên cằm râu ria dĩ nhiên là nghiêng qua tới. Ngậy. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn vội vàng đem râu ria rời tốt. Ngươi cũng chơi chán. Hắn tiến lên một thanh nắm chặt Ngô Nhược Lâm gãy cổ áo, đem kéo lấy sau này liền muốn rời khỏi. Chậm rãi. Đống nhiên một cái trầm thấp tiếng nói từ phía sau lưng gọi lại hắn. Hả? Bạch Tử Họa lập tức sững sờ, quay người lại xem xét, ngược lại là nhìn thấy cái để cho hắn có chút ngoài ý muốn thân ảnh. Chương 569, quán rượu đột biến. Hả? Bạch Tử Họa nghe vậy, lập tức sững sờ, quay người lại xem xét, chính là Mạc Trần. Thế nào? Tiểu tử thúi cần ta dạy ngươi thế nào ngoan ngoãn làm người sao? Trong mắt của hắn tàn nhẫn liền lại lần nữa dày đặc, thật giống như một thất báo săn đang nhìn mình thu săn, chỉ cần vừa ra tay, chính là lôi đình một kích. Mặc Trần không có trả lời, chỉ khẽ cười cười. Thấy tình thế, chung quanh mấy cái kia muốn ra đầu nhưng thế nhưng thực lực không đủ cấp thấp tu sĩ cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có người dám ra mặt ngăn lại lần này hung ác. Trong ánh mắt bọn họ có chút may mắn, càng nhiều là chờ mong nhìn về phía Mặc Trần. Liên liên Mặc Trần bàn bên cái kia lưng còng lão đạo cùng nữ tử áo trắng, đều là đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Trần. Tựa hồ không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất thủ. Có thể Mặc Trần lúc này khí chất bề ngoài có chút ấm lãnh, không giống như là thích xen vào việc của người khác người. Mặc Trần giơ tay lên một cái, thần sắc lạnh nhạt, ý bảo Bạch Tử Họa dừng lại, ta ngăn lại ngươi, không phải là vì hắn. Nghe nói, Bạch Tử Họa lại là sững sờ, chợt lập tức cười ha hả, và lại cười càng thêm càng rỡ. Thứ gì, nguyên lai là cái loại người hạng người. Hiện tại người trẻ tuổi, vì danh tiếng đều có thể không muốn sống nữa. Thật sự là thay bọn hắn trưởng bối tâm hàn. Không hiểu rượu,